Chương 1420, ngoại truyện. Phía cuối khu công viên này là một rừng cây nhỏ, đằng trước và bên phải đều là tường cao bao quanh, nếu đi thẳng tới nữa thì sẽ là một góc khuất. Vẻ mặt Phong Lăng không có gì khác thường, nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, cô quét mắt nhìn qua tất cả các cây ở đây, nơi này không có các thiết bị trò chơi, có rất ít người tới. Cô ghi nhớ hết độ cao, vị trí của các cây và vị trí của những bụi cỏ cao ít ỏi đằng trong vào trong đầu, tự động phân tích thành một bản đồ chạy trốn và bắt kẻ địch tốt nhất. Cuối cùng, hai người kia đã bước chậm lại, có vẻ như để quan sát xung quanh, cũng nhận ra nơi này không còn đường để đi nữa, nhưng Phong Lăng vẫn không hề do dự mà tiến về phía trước. Đúng lúc này, Phong Lăng vòng qua một cái cây to đằng trước, bóng dáng cô nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hai kẻ kia. Mới đầu chúng muốn xử lý người phụ nữ vướng víu là cô rồi mới đưa đứa trẻ đi, nhưng giờ lại cảm thấy ở đây có bẫy, có điều cũng đuổi theo đến tận đây rồi, đằng trước cũng không có đường, chỉ là một người phụ nữ thôi, có thể làm gì được chúng. Lúc này, gã đàn ông cao to lấy điện thoại ra gọi điện cho kẻ còn ngồi ngoài xe, khẽ nói mấy câu gì đó, còn gã cao gầy thì cầm gậy đánh bóng tiếp tục bám theo vào trong. Vì chỗ này khá gần với hồ nước của công viên, lại quanh năm không có ai đến dọn dẹp, trên bức tường phía cuối rừng cây đã mọc đầy rêu xanh, gió thổi tới, mùi cây cối ẩm ướt xanh tốt thoảng qua mũi. Phong Lăng nhắm tới vị trí có nhiều rêu xanh nhất và nơi sạch hơn một chút, cô chạy tới vịn chắc vào tường, nhanh chóng bật một cái nhảy lên tường cao. Mấy giây sau, hai kẻ bám theo tăng nhanh tốc độ, nhưng vì đuổi theo gấp quá mà không chú ý ở vị trí không bắt mắt trên bức tường có rất nhiều rêu, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gã đàn ông cao gầy cầm gậy muốn dùng một tay để trèo tường nhưng đã ngã sóng xoài ra đất, nằm chồng vó ra đó, chiếc gậy trong tay cũng bay lên, đập thẳng vào mặt. Gã đau đến mức nổ đom đóm mắt, mấy giây sau vẫn không thể tỉnh táo lại được. Gã còn lại vừa gọi điện thoại xong liền tiến tới đỡ kẻ kia dậy, tên cao gầy nghiến răng nghiến lợi vùng dậy, quay đầu qua một bên nhổ một ngụm máu, chửi thề. Gậy đánh bóng đập chúng vào miệng gã nên cả hàm răng như muốn nứt ra. Con nhỏ này cũng khá đấy, tường cao thế kia nhảy cái là lên. Còn đuổi theo không? Đuổi theo, vậy còn thằng bé, bảo mấy đứa kia đưa thằng bé đi, còn con nhỏ này không thể thả được, đuổi tiếp cho tao. Hai tên vội trèo tường, tìm bóng dáng cô gái đã biến mất đằng sau bức tường. Lúc này, không biết Phong Lăng cố tình hay vô ý, vạt áo cô lại bị lộ ra ở nơi cách đó chưa đến 100 mét. Hai gã trên tường quắc mắt nhìn thấy, vội nhảy xuống điên cuồng đuổi theo. Gã cao to vừa chạy vừa cầm điện thoại để gọi, đầu bên kia, giọng đàn ông trung niên lạnh lùng vang lên, xử con nhỏ đó đi, đừng để nó làm vướng chuyện. Hai kẻ kia không do dự nữa mà rút ngay hai con dao ngắn bóng loáng ra, xông tới. Phong Lăng đi đằng trước, phía bên ngoài bức tường nối liền với một khu cao tầng khép kín. Trong khu này có khoảng mấy chục tòa nhà, cô vòng qua khuôn viên của khu nhà này, chạy thẳng tới một tòa nhà cao tầng vừa có người mở cửa. Trước khi cửa đóng lại, cô đã kịp níu lại, mở cửa rồi đi vào trong. Cô không vào thang máy cùng với người vừa mở cửa mà quay người chạy thẳng về phía thang cuốn. Thời gian đúng như cô dự tính, cô vừa chạy lên tầng 3, cửa tầng dưới đã mở, khoảnh khắc hai tên kia xông vào, chúng không ngốc, một người chờ thang máy, người còn lại chạy thang bộ lên trên. Chúng muốn một người ở trên một người ở dưới cùng tấn công cô. Lúc này, Phong Lăng không chạy nữa, cô đứng ở cửa an toàn chỗ tầng 3, tiện tay đóng cửa lại, tránh làm phiền đến người dân sống. Tầng này, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cùng lúc đó cô lại nghe thấy tiếng thang máy lên đến tầng này, Phong Lăng dừng ở khúc ngoặt giữa tầng 3 và tầng 4. Kẻ kia đã xông tới, khoảng khắc trông thấy cô, gã nhét một tay vào túi áo, nắm chắc con dao đã chuẩn bị sẵn, rồi xông thẳng về phía cô. Khi đối phương khó khăn lắm mới chạy lên tới nơi, Phong Lăng đặt một tay lên tay vịn cầu thang, khẽ lộn người một cái, nhảy xuống khúc ngoặt giữa tầng 2 và tầng 3. Vừa đáp đất, cô đã ngước lên nhìn kẻ vừa mới chạy lên, nở một nụ cười lạnh lùng, thách thức. Cùng lúc đó cô ra dấu mày rất yếu để Kaiota CS thích tâm trạng đối phương, khi đối phương xanh mặt chửi, cũng muốn nhảy xuống, Phong Lăng hơi lùi lại phía sau một bước, tránh để bị va phải. Một giây trước khi đối phương kịp tiếp đất, cô đã quét chân về phía trước, khiến gã ngã lăn ra. Sau đó cô vặn tay gã ra sau lưng, giật mạnh một cái cướp mất con dao ngắn gã đang cầm. Cô lại giơ chân đạp vào hõm phía sau đầu gối của gã đàn ông to con gần như to gấp đôi cô đau đớn hét lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất. Đúng lúc này, tên cao gầy đã đi thang máy lên đến nơi, gã cầm gậy đánh bóng, đi từ tầng 6, 7 gì đó xuống, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn, gã bước nhanh hơn, gục mấy bậc thang vào thành một chạy xuống tầng này. Giây phút gã chạm mắt với Phong Lăng, cô đã đá bay cái tên vừa bị mình bẻ cổ tay, lúc gã loạng choạng bò dậy với lấy con dao nằm dưới đất, vẫn tư thế ban nãy, cô lanh lẹ vịn vào thành cầu thang, ung dung lộn nhào người nhảy xuống chỗ giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2, rồi lại quay người chạy ra ngoài. Sau khi mở cửa chạy ra, Phong Lăng vòng ra sau lưng của tòa nhà này trước. Cô nhìn sang tòa gần nhất bên cạnh, đồng thời lại thấy bên cạnh có hai chiếc xe chở hàng lớn có lẽ dùng để chuyển nhà. Bình thường trong những khu nhà khép kín thế này, rất ít khi có xe được cho vào, trừ khi là chuyển nhà mới được. Theo lối tư duy thông thường, nếu cô lách mình ra đằng sau tòa nhà bên cạnh thì sẽ dễ ẩn náu hơn, nhưng mục đích của cô không phải là trốn nên đã đi ra sau một trong hai chiếc xe, nhân lúc không có ai. Đó, cô nhảy lên buồng xe đựng không ít vật dụng gia đình phía sau, rồi cô lại lách mình ra sau chiếc thùng để tủ quần áo và tủ lạnh. Ban nãy cô đã chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, thấy điện thoại sáng lên, cô cúi đầu nhìn, là Lệ Nam Hành gọi điện đến. Giờ cô không tiện nghe máy nên cũng không lấy điện thoại ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1421, ngoại truyện 684. Chương 684 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 684. Lúc này có vài người đi tới, đang chuyển đồ ra ngoài. Họ đều là người Mỹ bản địa, hầu hết đều là công nhân, còn có cả ông chủ công ty vận chuyển nữa. Nghe thấy họ vừa xếp đồ vừa nói muốn chuyển những món đồ nào trước, Phong Lăng biết chắc tạm thời họ sẽ không động đến tủ quần áo với tủ lạnh, cô bèn ngồi ở đó không động đậy. Đúng lúc này, hai kẻ bám đuôi cũng đã đuổi tới nơi. Chúng nhìn mấy người cạnh xe hàng, lại thấy họ đang chuyển đồ ra, nhạy bén đi vòng ra sau xe một vòng, sau khi chắc chắn không thấy gì trong xe mới truy đuổi sang tòa nhà phía trước. Cho đến khi mấy công nhân đã chuyển đồ xe bên cạnh đi rồi, Phong Lăng dựa vào đó nghe ngóng một lúc, mới đứng dậy chui ra. Vừa nhảy ra khỏi thùng xe, nào ngờ lại đụng mặt một người, cả mặt cô gần như va vào ngực người ấy. Phong Lăng lảo đảo mấy bước, theo bản năng giơ tay lên, còn chưa hoàn hồn lại vì cơn đau trên mũi đã nghe thấy giọng người đàn ông, sao không nghe điện thoại. Phong Lăng ngẩng đầu nhìn, Lệ Nam Hành đứng ngay trước mặt cô, lạnh lùng cau mày. Mặt Phong Lăng bỗng thả lỏng, ban nãy em trốn người ta, sợ phát ra tiếng động nên không nghe máy, điện thoại để chế độ im lặng nhét trong túi. Đúng lúc này, hai kẻ mới chạy qua tòa bên cạnh dường như đã phát giác ra điều gì đó bất thường, chúng đã vòng về, vừa hay thấy người đàn ông đang đứng cạnh Phong Lăng. Giây phút trông thấy Lệ Nam Hành, chúng ngờ vực nhìn nhau, đánh giá xem liệu có nên qua đó không. Không phải em nói muốn về nhà họ Phong sao, ban ngày ban mặt ra đây dắt chó một mình làm gì? Lệ Nam Hành nở một nụ cười khiến hai kẻ kia không hiểu được, vì đứng ở khoảng cách xa nên chúng không nghe rõ anh nói gì, nhưng chắc chắn anh có quen biết với Phong Lăng. Sao anh lại tới đây? Anh đã xem tình hình bé Mạt Mạt chưa? Phong Lăng nấp người ra sau xe, khẽ hỏi. Lúc đi ngang qua đô quay, anh có thấy bà em với người giúp việc cả bé Mạt Mạt ở trên đó nên đã đưa họ vào phòng bảo vệ của công viên, gọi điện cho người tới trông rồi, em yên tâm. Với kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu cùng nhau, hai người chỉ cần một ánh mắt, một câu nói cũng có thể lập tức hiểu được suy nghĩ của đối phương. Vừa rồi, đúng là cô đang nghĩ cách để tranh thủ thời gian cho bà và đứa nhỏ, vì cô biết sau cuộc gọi ban nãy, kiểu gì Lệ Nam Hành cũng đến. Phong Lăng yên tâm, không hỏi nhiều nữa mà nhìn về phía hai kẻ kia, hờ hững nói, đưa được người đi là tốt rồi, giờ không cần dắt chó nữa, giết thôi. Hai người nhìn nhau ăn ý, lúc cô ngẩng lên, trông thấy ánh sáng trong đôi mắt đen láy của anh, cô biết mắt của anh thật sự đang dần bình phục, như vậy có ra ngoài một mình cũng không ảnh hưởng gì. Hai người rất gần nhau, gần đến nỗi tay của cô như dán vào cánh tay rắn chắc của anh. Lệ Nam Hành đứng bên cạnh, chỉ là hai kẻ bám đuôi, có gì mà phải do dự chứ? Phong Lăng lại nhìn ra phía khác, cách đó không xa, gã đàn ông cầm gậy đánh bóng đã nhận được ánh mắt của cô, gã cảnh giác đánh giá người đàn ông cạnh cô, siết chặt cây gậy, nhất thời không dám manh động. Giết thế nào, em muốn xử tên béo hay tên gầy? Lệ Nam Hành cười rất tươi, như thể đang thảo luận xem lúc hai người ăn lẩu thì muốn ăn cay hay không cay vậy, anh nói chứ lần sau em cũng phải đưa anh về nhà ông bà đi. Kiểu gì anh cũng phải kiếm cơ hội lấy lòng ông bà, em phải tạo cơ hội cho anh chứ. Phong Lăng, ban nãy, anh thấy bà bị dọa không nhẹ đâu, lát nữa anh sẽ lái xe đưa mọi người về, như vậy có thể đường đường chính chính vào nhà, hay mình cứ ở lại nhà ông bà một đêm luôn. Phong Lăng, khu nhà này có không ít người qua lại là nơi ở cao sang, giá cả đắt đỏ, có đủ người của các quốc gia, màu da khác nhau, ai nấy đều vội vàng ra ngoài hoặc trở về. Lệ Nam Hành khoác tay lên vai cô, anh cười, lại cúi đầu hôn lên má cô một cái. Phong Lăng đang định tránh đi thì lại bị anh giữ chặt, hôn tới hôn lui lên má, sau đó lại hôn lên tóc mai của cô, cho đến khi cả người cô áp sát vào lòng anh. Lúc này, Lệ Nam Hành mới liếc qua chiếc gậy đánh bóng mà tên cao gầy đứng cách đó mười mấy mét đang cầm, em mang gì theo? Môi anh sát tai cô, vẫn nở nụ cười, giọng anh rất rõ ràng nghiêm túc, nhưng chỉ đủ để mình cô có thể nghe thấy. Chỉ có một con dao, cướp được từ bọn chúng. Phong Lăng vẫn giữ nguyên tư thế bị anh ôm bất động. Lệ Nam Hành ôm cô chặt hơn, quay người, gần như muốn đưa cô rời khỏi đây ngay lập tức. Đúng lúc này, điện thoại của Lệ Nam Hành đổ chuông, anh đứng đó nghe máy, quay lưng hai người lại để lộ cho hai kẻ kia thấy, khiến chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Là Tiểu Hứa gọi, Lệ Nam Hành dập máy bảo, rồi lại hôn lên tai Phong Lăng, cậu ta hỏi có phải tới New York đón hai đứa mình về không? Hiện tại, họ đang đứng chỗ đông người qua lại giữa khu nhà, tài xế của hai chiếc xe chở hàng đến giờ vẫn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, họ xuống xe châm thuốc. Lệ Nam Hành đi tới, người anh em, cho xin điếu thuốc. Nhất thời, Phong Lăng không biết anh lên cơn nghiện thuốc hay làm sao, vội kéo tay anh lại, cau mày nói, không được hút thuốc, mấy tháng nay anh không hút, cai rồi thì cai đi, còn hút cái gì? Lệ Nam Hành nhìn cô, khóe miệng cong lên, nếu giờ em bảo muốn có một đứa con khỏe mạnh, bắt anh cai thuốc cai rượu, anh đảm bảo từ giờ trở đi, chỉ cần ra ngoài anh sẽ đeo khẩu trang, đến khói thuốc người khác hút anh cũng không ngửi luôn. Thế mà giờ em lại chạy ra đây dắt chó một mình, căn bản hoàn toàn không hề có ý thức tự giác sẽ làm mẹ bất cứ lúc nào, em không thể khiến người ta bớt lo được sao? Phong Lăng, em chỉ nghĩ cho an toàn của bé Mạt Mạt thôi, em cũng có muốn ngày nào cũng phải đánh đánh giết giết đâu. Lệ Nam Hành cúi nhìn cô, một tay Phong Lăng nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, tay còn lại bỏ vào túi áo, nắm lấy con dao ngắn. Hai con chó bị dắt đi nửa ngày nay thấy họ thật sự giống một đôi tình nhân, cứ ôm hôn nhau nãy giờ, đã thế không biết hai người vừa nói gì mà vẻ mặt cũng dịu hơn rất nhiều. Thật ra, cuộc gọi ban nãy là do Tiểu Hứa người đã biết mọi chuyện xảy ra ở New York gọi tới hỏi, lão đại, có cần tăng chi viện không? Lệ Nam Hành đáp, cử người tới đưa bà cụ Phong và thằng bé về nhà an toàn đi. Vậy là không cần thêm chi viện à? Lệ Nam Hành không trả lời, vì hai con chó kia đã tiến lại gần nên anh dập điện thoại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1422, ngoại truyện 685. Chương 685 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 685. Trong lúc hai người nói chuyện, Lệ Nam Hành đã phóng tầm mắt ra xa, cứ như là cãi nhau với Phong Lăng thật vậy. Gã đàn ông cao gầy, cầm gậy đánh bóng quả thật không nhẫn nại được thêm nữa, nhân lúc đã vơi bất người qua lại chỗ họ, gã liền tiến lại gần. Phong Lăng nhìn theo hướng Lệ Nam Hành nhìn, lưng vẫn quay về phía hai tên kia, cô nhìn xương hàm cương nghị và đẹp đẽ cùng vẻ mặt không có gì thay đổi của anh mà nhận được thông tin anh muốn gửi gắm, chúng tới rồi. Lúc Lệ Nam Hành tiếp tục quay ra cười và nói muốn xin thuốc người tài xế. Lúc này, gã cao gầy đã giơ gậy đánh bóng lên quật về phía lưng Phong Lăng. Người tài xế chở xe hàng hoàn toàn không phản ứng lại được là có chuyện gì, chiếc bật lửa đang cầm trong tay bỗng bị Lệ Nam Hành đoạt mất, rồi bị ném về phía trước đập vào gậy đánh bóng, vì bị ma sát mạnh mà đã nổ bùm một tiếng không to nhưng cũng không tính là nhỏ. Anh vòng tay ôm Phong Lăng vào lòng, nhân lúc kẻ kia vẫn đang bàng hoàng vì tiếng nổ, chưa phản ứng lại kịp, anh đã vòng ra phía sau chiếc xe chở hàng. Sau đó nhanh nhẹn móc con dao trong túi áo Phong Lăng ra. Lần sau nếu còn gặp phải chuyện thế này, nhớ phải thông báo cho. Anh biết ngay, nếu anh không gọi cho em định tự mình giải quyết xong rồi mới về hả? Lệ Nam Hành ấn chặt cô lên thùng xe phía sau, không cho cô tùy tiện xông ra. Muốn đánh thì mau đánh đi, sao anh lắm lời thế? Phong Lăng trừng mắt với anh, sẵn sàng tư thế muốn đi giải quyết tên kia ngay lập tức. Quả nhiên, cô vừa hành động đã nhanh chóng bị người đàn ông kéo trở lại. Cô trừng mắt rằng có với anh mấy giây mới hiểu được ý của anh. Cô đã rời khỏi căn cứ một thời gian dài, anh không muốn cô diện ở bên ngoài, dễ bị kẻ khác nhắm vào. Cô từ từ hạ tay xuống, hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể hất cằm về phía đó. Được, anh đi đi. Bấy giờ, Lệ Nam Hành mới hài lòng cười, xoa tóc cô, đứng yên đây. Sau đó có tiếng va chạm vang lên, không cần nhìn cũng biết cây gậy kia đã bị Lệ Nam Hành đoạt mất. Với khả năng của anh, hai tên rác rưởi kia chẳng khác nào châu chấu đá voi. Phong Lăng định nói qua tình hình với Lệ Nam Hành trong điện thoại, cô mong anh có thể mau chóng cử người tới đưa đứa nhỏ đi, nhưng giờ anh lại đích thân tới đây, cô cũng không cần phải lộ diện nữa. Phong Lăng lại gọi cho bà cụ Phong, sau khi chắc chắn giờ họ đã lên xe của người do Lệ Nam Hành cử đến, cô mới yên tâm. Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng hô thán phục của người tài xế, cô dập điện thoại, ra khỏi sau xe thì thấy tên đàn ông cao to vừa nhào đến đã bị Lệ Nam Hành đá bay, đập thẳng vào bồn hoa của khu nhà, kêu rầm một tiếng. Hai kẻ kia kinh hãi. Dù sao cũng không hiểu rõ tình hình của nhà họ Phong và người bên cạnh Phong Lăng, cho nên chỉ muốn đối phó với người phụ nữ mình gặp, không ngờ giữa đường lại gặp phải kẻ ghê gớm thế này. Hơn nữa, rõ ràng người phụ nữ vừa rồi cũng có chút võ vẽ, vậy mà không cần cô phải ra giúp đỡ. Mày là ai? Gã cao gầy đanh mặt hỏi. Lệ Nam Hành không trả lời, đối phương còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh xông tới quét chân ngã lăn ra đất. Anh cho tay vào túi áo, nhưng sau một hồi do dự, vì nơi này có nhiều người nên không tiện dùng dao súng, cuối cùng đành tay không cầm đầu của đối phương đập xuống đất, khiến gã phải rên lên. Máu mũi của đối phương bỗng tuôn ra ồ ạt, gã đau đến mức ngã ra đất ôm mặt không dậy nổi, mà ngay sau đó, kẻ còn lại đột nhiên gào lên xông tới, Lệ Nam Hành nhanh chóng lách người né tránh, thụi một cú cùi trỏ ngược lại. Phong Lăng nhìn một cái rồi cũng không quan tâm nữa, nghe thấy bên đó đều là tiếng đánh nhau giáp lá cà, cô gọi điện cho nhà họ Phong, nói qua tình hình rồi dập máy. Lúc quay lại thì hai tên kia đã nằm sóng xoài ra đất, không dậy nổi nữa. Xung quanh là tiếng xe cảnh sát tới gần, Lệ Nam Hành nhàn nhã nhìn Phong Lăng một cái, rồi lại quay đầu nhìn người tài xế đang đứng cạnh xe kinh ngạc vỗ tay, anh báo cảnh sát à. Người tài xế gật đầu, nhìn Lệ Nam Hành bằng ánh mắt sùng bái. Lệ Nam Hành cười lạnh, không thèm để tâm tới hai kẻ dưới đất nữa, báo cảnh sát cũng tốt, đỡ phải để họ tự mình giải quyết. Mấy gã này dù chỉ là tép siêu nhưng dù sao cũng liên quan tới nhà họ Văn, vừa bẩn vừa phiền phức. Anh quay lại phía sau thùng xe, thấy Phong Lăng đang đứng đó chờ mình. Trước giờ cô không quen trốn sau lưng người khác, nhưng hôm nay xem ra vẫn khá là nghe lời. Cô biết mình đang gánh trên vai danh, tiếng và sự an toàn của nhà họ Phong, nên không thể sinh sự trước mặt ngoài đường được. Hai người chỉ cách nhau khoảng hơn 1 mét, Lệ Nam Hành lên tiếng, về nhà họ Phong hay là... Ừ, về nhà họ Phong. Phong Lăng thấy anh còn không thở mạnh lấy một cái, có thể nhìn ra hai tên kia yếu đến thế nào. Trên đường về, có mỗi hai tên rác rưởi đó thôi mà em phải, dắt đi lâu thế hả? Thời gian của em quý giá thế nào em không biết hả? Em chỉ muốn kéo chúng đi thôi, dù sao bà và thằng bé đều ở công viên, em không muốn thu hút sự chú ý của đồng bọn bọn chúng, em muốn tránh ra xa một chút, kết quả anh lại tới ngay sau đó. Phong Lăng ngập ngừng một lát mới nói tiếp, thời gian của em quý báu gì? Giờ em không có công việc, ngày nào cũng rảnh rỗi, có giá trị gì đâu. Giờ từng giây từng phút của em đều thuộc về anh, rảnh thì nên ở nhà tương thân tương ái với anh chứ. Tương thân tương ái, tương thân tương ái ở trên giường đã sắp chết đến nơi rồi, anh còn không cho cô ra ngoài hít thở à? Phong Lăng mặc kệ Lệ Nam Hành, anh tiến tới ôm lấy mặt cô cắn một cái. Phong Lăng cạn lời, lát về nhà họ Phong, anh tém tém. Một chút, đừng làm ông bà sợ, tém tém thế nào? Không được hôn em trước mặt ông bà hay là không được nhiệt tình quá? Vốn dĩ anh cũng có phải là người nhiệt tình gì lắm đâu. Thế thì phải xem là với ai đã, đối với em hay đối với những người, những chuyện liên quan tới em, có lúc nào mà anh không nhiệt tình đâu. Phong Lăng không cãi lại được, nghĩ một lúc lâu, hình như đúng là khi ở trước mặt cô và khi ở trước mặt người khác, Lệ Nam Hành luôn là hai con người hoàn toàn khác nhau. Thấy cô không nói gì nữa, Lệ Nam Hành vừa lái xe vừa cười, tí lửa trên người anh đều đốt hết trên người em rồi. Phong Lăng lúng túng, anh tập trung lái xe đi, mắt thì vừa mới khỏi, cứ khoe khoang muốn lái xe. Giờ sự an toàn của em nằm trong tay anh đấy, vừa rồi không xảy ra chuyện gì trong tay hai kẻ bám theo kia, em chỉ sợ chết dưới tay lái của anh thôi, anh nhìn đường đi, đừng có nhìn em mãi thế. Dù có nghiêng đầu qua nhưng Lệ Nam Hành vẫn liếc mắt nhìn đường, anh cười, đỗ lại trước hiệu thuốc bên đường mấy phút rồi quay lại ném một hộp băng dán cá nhân cho cô. Phong Lăng nhận lấy, nhìn một cái, bấy giờ mới chú ý cổ tay mình có một vết thương nhỏ. Chắc lúc chạy trong rừng bị cành cây quẹt phải, không có gì nghiêm trọng. Vết thương nhỏ xíu thôi nhưng cô vẫn cầm lấy rồi dán lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1423, ngoại truyện 686. Chương 686 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 686. Nhà họ Phong, bé Mạt Mạt hoàn toàn không biết mấy tiếng vừa rồi đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Sau khi về nhà cậu bé uống chút nước rồi được người giúp việc đưa đi rửa tay, sau đó được bế về phòng ngủ ngon lành. Còn ông cụ Phong biết được chuyện thì cứ thấp thỏm mãi, sợ bé con sẽ xảy ra chuyện ở nhà họ Phong. Cho đến khi Phong Lăng và Lệ Nam Hành trở về, thấy họ vào cửa, ông cụ vội nói vẫn chưa liên lạc được với Văn Nhạc Tình à. Hiện tại, cái người được gọi là chú của nhà họ Văn cứ nhắm vào đứa nhỏ, chắc chắn là có mục đích gì đó không thể để người khác biết, chúng ta không biết rõ nguồn cơn câu chuyện. Cứ để thằng bé ở đây thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Cháu biết, nếu thật sự không thể thì cháu sẽ đưa thằng bé tới Los Angeles hoặc đến căn cứ C cũng được. Dù sao thì trước kia Nhạc Văn Tình và bác sĩ Văn cũng từng có qua lại với căn cứ C, các anh em trong đó chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Mạt Mạt, không có nơi nào an toàn hơn ở đó đâu ạ. Ông cụ Phong vẫn không nói gì, bà cụ Phong ngồi bên cạnh mắt cứ đỏ hoe, nếu đưa đến đó thì đúng là rất an toàn, nhưng trong đó toàn là đàn ông con trai, chăm sóc trẻ con kiểu gì. Nghe bà cụ nói câu này là biết bà cụ không nỡ xa thằng bé, dù cho đó không phải cháu chắt ruột của bà, nhưng dù gì cũng được bà chăm sóc bao lâu nay. Con trai, từ nhỏ cho vào căn cứ lăn lộn đánh nhau thì có gì không tốt đâu ạ, cháu sẽ dặn A Phong nhẹ nhàng với Mạt Mạt, dù sao đúng là thằng bé còn nhỏ thật. Lệ Nam Hành lên tiếng đúng lúc, chúng cháu đều ở Los Angeles, như thế cũng tiện phối hợp chăm sóc cho thằng bé hơn. Bà cụ Phong gật đầu, lại thở dài, vậy được, tuy không nỡ nhưng hôm nay bà cũng sợ chết cây Ethiota. Nếu không phải có hai đứa tới kịp, không biết rồi sẽ thế nào nữa, thật thằng bé còn nhỏ như vậy, lỡ như, hai. Quyết định vậy đi, đưa thằng bé tới căn cứ ở Los Angeles, khi nào liên lạc được với ba mẹ nó rồi tính tiếp, hoặc chúng ta cũng về Los Angeles sống cho xong, ông cụ Phong bỗng đề nghị. Phong Lăng còn chưa kịp bàn với ông bà chuyện này, không ngờ ông cụ Phong lại chủ động muốn về Los Angeles. Cô ngước mắt, quay qua nhìn Lệ Nam Hành, thấy trong mắt Lệ Nam Hành ngập ý cười, rõ ràng rất hài lòng với lời đề nghị của ông. Nếu hai ông bà quyết định về Los Angeles với Phong Lăng, vậy sau này hai nhà Phong Lệ có thể thường xuyên qua lại, mấy ông bà cũng có thể chơi với nhau. Chuyện này đúng là có tác dụng gấp bội cho cuộc sống tình cảm trong tương lai của hai người họ. Dường như, bà cụ Phong không nghĩ tới chuyện này, mới đầu hơi sững ra, sau mới nói, nếu về Los Angeles thì Thư Khả ở đây. Trụ sở chính của Phong thì ở New York, nếu Thư Khả đã tiếp nhận, con bé còn trẻ, cứ để nó ở lại New York phát triển đi. Sau này, khi nào Phong Lăng không bận thì thỉnh thoảng có thể về giúp đỡ con bé. Bên cạnh đó, ba mẹ, người thân của Thư Khả cũng đều ở Los Angeles, ngày lễ ngày Tết con bé đều phải về, không có vấn đề gì cả. Ông cụ Phong nói tới đây mới rời sự chú ý đến Lệ Nam Hành, người từ lúc vào cửa đến giờ vẫn luôn đứng cạnh Phong Lăng. Ông cụ quan sát kỹ anh một hồi, hỏi, dạo này sức khỏe thế nào? Mắt khỏi rồi hả? Lệ Nam Hành nở một nụ cười khách sáo với ông cụ, cháu khỏi rồi, cảm ơn ông đã quan tâm. Nhìn Lệ Nam Hành đang đứng cạnh Phong Lăng lúc này, ông cụ Phong lại nhớ lại hồi nhà họ Phong muốn gả Phong Minh Châu cho anh, khi ấy Lệ Nam Hành không hề dễ nói chuyện như bây giờ. Đặc biệt là, Lệ Nam Hành chưa từng nể tình hay khách khí bất cứ chuyện gì liên quan tới Phong Minh Châu. Hồi đó, mỗi lần đến nhà họ Phong, anh đều tỏ ra có khoảng cách, chỉ một ánh mắt lạnh nhạt của anh cũng đủ khiến người ta không rét mà run. Vậy mà giờ đây, anh về nhà họ Phong cùng với Phong Lăng, trông ôn hòa hơn rất nhiều, không còn là Lệ Nam Hành không để ai trong mắt nữa. Ông cụ Phong gật đầu cười, không sao thì tốt, cháu với Phong Lăng trải qua sóng gió bao năm nay mới được như bây giờ. Tuy ông bà không được thấy nhiều nhưng cũng biết Lệ Nam Hành cháu là một người có khí phách, thích hay không cháu tách bạch rất rõ ràng. Ông cụ Phong không nói rõ ra nhưng cũng tính là lờ mờ nhắc đến chuyện trước đây Lệ Nam Hành có thái độ lạnh nhạt với nhà họ Phong. Lệ Nam Hành vẫn cười, giọng nhẹ bẫng, sự chênh lệch giữa người và người khác biệt như thế, tất nhiên thích và không thích cũng phải tách bạch một chút rồi à. Phong Lăng nhướng mày nhìn anh, Lệ Nam Hành không nhìn cô. Nhưng không có nghĩa là anh không nhận được ánh mắt của cô. Câu nói này của anh rất sâu xa. Ông cụ Phong hiểu, tuy hai người đều là cháu mình nhưng dù sao khi đó Phong Minh Châu cũng đã làm ra quá nhiều chuyện sai lầm. Nếu chỉ vì tính cách mà phạm sai, thân là người nhà, họ sẽ luôn dễ dàng tha thứ, nhưng nó lại sai đến mức hại chết cả ba mẹ mình, đến mức bị cảnh sát khống chế nhiều năm. Hai ông bà cũng chưa từng đi thăm Phong Minh Châu, nhưng dù sao cũng vẫn là cháu nội, khó tránh khỏi đau lòng. May mà Phong Lăng xuất sắc, tuy hơi lạnh nhạt, không biết làm nũng trước mặt ông bà, nhưng là một đứa trẻ khiến người ta có thể yên tâm tuyệt đối. Mấy năm nay, trong lòng hai ông bà cũng được thanh thản hơn rất nhiều. Bà cụ Phong không muốn nhớ tới những chuyện đó nữa nên đứng dậy đi tới nói, về Los Angeles cũng được, nhưng chúng ta không thể vào căn cứ, bé Mạt Mạt ở trong đó có chuyện gì chúng ta cũng không biết được. Trong căn cứ có chính phủ quản chế, đúng là không thể tùy tiện vào đó, dù A Phong có cho vào cũng không được. Phong Lăng nói, nhưng hàng tuần có thể đón thằng bé ra chơi với ông bà nửa ngày một ngày, sau đó lại đưa về. Bất cứ lúc nào cũng có người ở bên cạnh chăm sóc thằng bé, vậy được không ạ? Được, có thể đảm bảo an toàn cho thằng bé, thỉnh thoảng còn cho chúng ta gặp nó, vậy là được rồi. Giờ bà cụ mới cười nổi, quyết định mọi chuyện như vậy xong, Phong Lăng cũng nhẹ lòng hơn. Trước đó cô còn lo không biết liệu ông bà có buồn rầu hay bị dọa sợ không. Cô và Lệ Nam Hành ở lại nhà họ Phong ăn cơm tối. Tối đó Phong Lăng định về căn hộ của mình ngủ. Nhưng hai ông bà bảo mấy ngày tới chuẩn bị chuyển tới Los Angeles nên có nhiều chuyện phải bàn bạc với hai người, thế là cả hai bị giữ ở lại luôn. Nhà của ông bà cụ ở New York cũng là biệt thự, có rất nhiều phòng dành cho khách, trong nhà có ít người, phòng trống rất nhiều, phòng nào cũng có thể để Lệ Nam Hành ở lại một đêm. Phong Lăng cứ tưởng nể tình đang ở nhà họ Phong mà anh sẽ biết điều hơn một chút, ai ngờ tối hôm đó cô vừa tắm xong thì thấy Lệ Nam Hành ngồi trên giường mình từ lúc nào không biết. Cô quay qua nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng. Lại nhìn người đàn ông nhàn nhã ngồi bên giường, sao anh lại vào đây? Anh ở ngay phòng bên, ban công ngoài trời gần nhau lắm. Người đàn ông hất cằm về phía ban công ngoài cửa sổ, lông mày cũng nhướng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1424, ngoại truyện 687. Chương 687 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 687. Phong Lăng. Anh đúng là đến chết cũng không chịu đổi cái tính. Lệ Nam Hành không phản ứng gì trước lời chào phúng đó, chỉ nhìn dáng vẻ đang quấn khăn tăm của cô, hồi ở trong căn cứ mà biết em cứ tắm xong ra là sẽ thế này, chắc ngày nào anh cũng trèo qua ngắm cả đêm. Phong Lang hơi ngẩn ra, nhớ lại hồi ở trong căn cứ anh ở ngay sát vách, ngày đó ban công hai phòng rất gần, anh có thể sang phòng cô bất cứ lúc nào. Nhưng Lệ lão đại vẫn muốn giữ mặt mũi, gần như lần nào cũng quang minh chính đại gõ cửa để vào, hơn nữa còn giở đủ trò, không tha cho một người còn đang đóng giả con trai như cô. Cô không nói gì, đi sấy tóc, còn chưa sấy khô đã nghe thấy tiếng điện thoại để ở ngoài sạp đổ chuông, thấy là Tần Thư Khả gọi tới, cô bắt máy, Thư Khả. Bên kia truyền tới giọng u oán, rốt cuộc thì bao giờ anh chị mới về vậy? Phong Lang nghiệt mặt ra, không hiểu gì, về đâu cơ? Thì về căn hộ ở New York của chị ấy, anh rể bảo em ở đây trông nhà cả ngày nay, muộn thế này rồi anh chị vẫn chưa về, em sắp. Chán chết rồi đây này, Tần Thư Khả vừa nói vừa gặm hamburger, may mà gần nhà chị còn có mấy chỗ bán đồ ăn ship tận nơi, không thì lúc anh chị về tới chắc thấy em chết đói ở đây luôn rồi. Phong Lang quay qua nhìn Lễ Nam Hành người đã hoàn toàn bỏ quên Tần Thư Khả. Em đang ở nhà chị à, chị về nhà họ Phong rồi, tối nay chắc không thể về được, giờ em gọi một chiếc xe đón em về được không? Đầu bên kia im lặng vài giây, ngay sau đó là giọng nói tức giận, đậu má. Thế Lệ Nam Hành đâu? Anh ta có ở cạnh chị không? Anh ấy có. Tên khốn này. Anh ta nói anh ta không biết mã khóa chung cư của chị, sợ ra ngoài xong về không vào được nên bảo em. Lại trông nhà, em ở đây trông cả ngày, giờ hai người lại về nhà họ Phong, bỏ mình em lại đây gặm hamburger. Hai người quá đáng vừa thôi chứ. Phong Lang hắng giọng, khẽ nói, hôm nay chị gặp chút chuyện ở ngoài, nên là... Em mặc kệ, em không nghe giải thích, tóm lại tên Lệ Nam Hành kia đã đắc tội với em, sau này em sẽ không gọi anh ta là anh rể nữa. Tần Thư Khả tức tối cúp máy, nghĩ vẫn thấy cáu, trước khi ra ngoài, trông thấy hai đôi dép lê nam nữ ngoài cửa, cô còn dẫm mạnh mấy cái rồi mới xông cửa bỏ về. Phong Lang thấy bên kia đã ngắt tín hiệu thì bỏ điện thoại xuống, lại nhìn cái tên vẫn đang thong dong ngồi trên giường. Anh để Thư Khả ở nhà rồi đi mất, xong chuyện cũng không gọi cho con bé một tiếng bảo nó về à. Lệ Nam Hành nhìn cô, thái độ thành khẩn, nghiêm túc nhưng lại không hề có ý hối lỗi. Con bé vẫn ở đó à? Anh không có số điện thoại của nó. Phong Lang, cô tức đến nỗi thái dương giật giật. Đối với người khác, người đàn ông này không bao giờ có trách nhiệm hay đáng tin cả. Phong Lang biết giờ chắc Tần Thư Khả đang tức điên lên. Theo những gì cô hiểu về cô ấy, chắc phải sau 48 tiếng nữa Tần Thư Khả mới để ý đến họ nên cô đành nghiêm túc nhắn tin xin lỗi. Đang gửi tin nhắn giờ thì đằng sau lưng bỗng có một luồng gió ấm thổi vào mái tóc còn chưa sấy khô. Cô quay qua thấy Lệ Nam Hành đã vào nhà tắm cầm máy sấy ra, đang sấy tóc cho cô. Cô nhìn anh, giờ anh có dỗ em cũng vô dụng thôi, người tức giận là Tần Thư Khả. Ừ, con bé nói gì? Lệ Nam Hành vẫn điềm nhiên như không, tay khẽ luồn vào tóc cô. Trước đây anh chưa làm chuyện này bao giờ nên không biết sấy lắm, nhưng vẫn để máy sấy cách tóc cô một khoảng cách nhất định, từ từ sấy. Con bé bảo sau này sẽ không gọi anh là anh rể nữa. Ừ, thích gọi thì gọi, dù sao thì cái vị trí anh rể này của anh chắc luôn rồi. Phong Lang giờ khóc giờ cười, sau khi gửi tin nhắn, cô quay lại lấy cái máy sấy, để em tự sấy, anh về phòng khách ngủ đi. Lệ Nam Hành hoàn toàn không có ý định về ngủ, phòng khách lạnh lắm. Giờ đang là mùa hè, ừ, vậy thì nóng lắm, không có điều hòa. Sao lại không có điều hòa? Vừa rồi anh ngồi trên giường của em một lúc, thấy mềm lắm, chắc nằm xuống là ngủ ngay, đảm bảo chỉ ôm em ngủ thôi, tuyệt đối sẽ không làm gì em ở nhà họ Phong đâu. Lệ Nam Hành thề thốt chân thành, cô tin anh mới lạ. Phong Lang lườm anh cũng biết đây là họ Phong à. Ông bà em lớn tuổi rồi, cũng không phải kiểu người thấy chuyện gì cũng nghĩ thoáng, lỡ ông bà biết anh ngủ chỗ em rồi giận thì sao? Anh mau về phòng khách ngủ đi, em bị anh hành 2-3 ngày nay rồi, không thể để em ngủ yên một đêm hay sao? Cộc cộc, lúc này, có người bỗng gõ cửa. Phong Lang đang cầm máy sấy tóc bỗng khựng lại, rồi lại trừng mắt với Lệ Nam Hành, bảo anh trèo ở đâu tới thì mau trèo trở về. Người đàn ông chỉ nhận lấy máy sấy tóc của cô, quay người đi vào phòng tắm. Hoàn toàn không hề có ý ẩn nấp. Phong Lang muốn nói anh, nhưng giờ anh đã vào phòng tắm, cũng không thể gọi anh được, nếu không bên ngoài chắc chắn sẽ nghe thấy. Cô đành mở hé cửa, thấy bà cụ Phong đang đứng bên ngoài, bà nội. Bao giờ thì cháu với Nam Hành về Los Angeles? Bà cụ Phong thấy Phong Lang chỉ hé cửa một nửa, dù không thấy gì nhưng cũng không định đẩy cửa vào mà đứng ngoài cười hỏi. Chắc vài ngày tôi ạ, lần này quay về New York chủ yếu chỉ để chữa. Mắt cho anh ấy. Tiện thể cháu cũng tham gia buổi tiệc bên đối tác từng hợp tác với mình cùng với Thư Khả, công việc chắc cũng kết thúc rồi à? Phong Lang thấy bà không có ý định đi vào, cũng bỏ tay ra khỏi cửa, không còn tỏ ra thận trọng như vừa rồi nữa. Bà cụ Phong cười hiền, thế thì cùng trở về nhé, bà với ông cháu cùng mấy người giúp việc trong nhà ngồi một xe. Sau khi về tới Los Angeles sẽ nhờ họ hàng tới dọn dẹp đồ hộ. Đỡ khiến hai đứa các cháu lấy ca iota CS, phiền phức mà làm gì, cứ sống hạnh phúc bên nhau đi. Hơn nữa Nam Hành cũng lớn tuổi rồi, các cháu cũng nên có một cái kết rồi chứ. Phong Lăng nhìn bà cụ, gật đầu, cháu biết ạ. Con bé này, từ nhỏ cháu đã sống bên ngoài, chỉ học được cách làm sao để có thể tiếp tục tồn tại, thành ra hiểu chuyện hơn rất nhiều so với những đứa được chiều chuộng trong nhà. Bà thương cháu, mong cháu sau này có thể thuận lợi trong mọi chuyện. Bà với ông cháu sẽ không can thiệp vào chuyện của cháu, chờ khi nào cháu muốn lấy chồng, cháu cứ nói cho ông bà biết, bà hứa của hồi môn gì cũng sẽ đầy đủ hết, sẽ không để cháu phải chịu bất cứ tủi thân, ấm ức, bất công nào. Bà với ông cháu sẽ mang theo cả tình yêu và niềm thương nhớ của ba mẹ cháu bù đắp hết cho cháu những gì cháu đáng có được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1425, Ngoại truyện 688. Chương 688 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 688. Sau khi trò chuyện vài câu, bà cụ Phong thấy trời đã muộn, muốn về phòng nghỉ ngơi. Lúc xuống tầng đúng lúc có người giúp việc đi lên, đang bưng một bát canh thuốc mới nấu xong. Bà chủ, đây là canh nấu cho cậu Lệ, đợt rồi cậu ấy bị thương, uống nhiều canh tốt cho sức khỏe, giờ tôi mang lên cho cậu ấy nhé. Bà cụ Phong nghĩ tới việc vừa rồi Phong Lăng chỉ mở cửa một nửa, dáng vẻ còn thận trọng, dè dặt, cười bảo, không cần đâu, muộn thế này rồi uống nhiều canh cũng khó tiêu hóa, cứ để trong nồi đi, sáng mai đưa cho cậu ấy uống sau. Người giúp việc hơi ngẩn người, lại thấy bà cụ có vẻ đã nhìn thấu mọi chuyện, lập tức hiểu ra vấn đề, cười đáp vâng, vậy tôi bỏ lại vào nồi. Trong phòng, vì được nghe những lời bà nói ban nãy mà mắt Phong Lăng hơi đỏ lên, nhưng không quá rõ ràng. Lệ Nam Hành đi tới, thấy cô đứng chắn trước cửa liền xoa đầu cô, kéo cô ôm vào lòng, những gì bà nói anh nghe thấy cả rồi, bà thật sự rất thương em nên thấy vui vì giờ mình không còn là cô nàng sói không gia đình như trước kia nữa. Em có nhà, cũng có người thân thương em, yêu em, mọi người đều công nhận sự xuất sắc của em, như vậy là đủ rồi. Phong Lăng ngoan ngoãn ở yên trong lòng anh, một lát sau mới bảo, chắc bà biết anh ở đây đấy. Hửm, anh cứ ngủ đây luôn đi. Lệ Nam Hành nhướng mày, còn chưa kịp nói gì đã lại nghe thấy cô bảo, nhớ những gì anh nói ban nãy, chỉ ngủ thôi, không làm gì bừa bãi cả. Anh bật cười. Một tuần sau, tại Los Angeles, không ngờ trong căn cứ tuy toàn là đám đàn ông cầu thả nhưng lại đều thích, bé Mạt Mạt cũng không sợ người lạ, biết chúng ta đưa thằng bé qua đó cũng ngoan ngoãn để họ trêu, không khóc không quấy. Bà cụ Phong ngồi trên xe rời khỏi căn cứ, vẻ mặt cũng đã thoải mái hơn. Mạt Mạt còn nhỏ, nhưng hiểu chuyện. Tôi nhớ ngày xưa Văn Nhạc Tình cũng là một đứa trẻ rất ngoan. Hai, không biết mấy năm gần đây con bé gặp phải chuyện gì. Ông cụ Phong thở dài, rồi lại hơi tiếc nuối mà quay đầu nhìn về phía căn cứ đã ngày một xa dần. Đợt này, mắt Lệ Nam Hành vừa mới bình phục, có mấy lần muốn lái xe đều bị Phong Lăng từ chối. Trên đường, Phong Lăng lái xe, Lệ Nam Hành ngồi ở ghế phó lái, nghe cuộc trò chuyện hai ông bà cụ, anh khẽ nói, nhà họ Văn vì ân oán từ đời trước nên đã làm ra nhiều chuyện dơ bẩn. Bao năm qua, điều duy nhất có thể khiến mọi người khen ngợi đó là hai anh em Văn Nhạc Tình với Văn Lận Hàn có tính cách trái ngược nhau này, giờ cả hai đều mất tích, lại có người muốn đưa bé Mạt Mạt đi, rõ ràng là có liên quan tới vấn đề lợi ích. Hầy, trong các gia tộc hào môn, những chuyện như vậy cũng không hiếm, bà chỉ thấy thương thằng bé Mạt Mạt thôi. Mỗi người sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, đây đều do số phận sắp đặt. Con trai ngày nhỏ gặp nhiều chuyện, lớn lên sẽ gánh vác được nhiều hơn. Bà cũng đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì. Ông cụ Phong vỗ vai bạn già của mình, bà nhìn Phong Lăng nhà chúng ta mà xem, ngày nhỏ gặp phải bất hạnh cũng không kém gì Mạt Mạt, chẳng phải giờ rất giỏi giang đấy sao. Phong Lăng đang tập trung lái xe thì được khen, giờ cô không còn cảm thấy mất tự nhiên những lúc như vậy nữa, vẫn bình tĩnh lái xe tiếp, không đáp lời. Lệ Nam Hành ở bên cạnh tiếp chuyện ông bà, vâng, thế nên, sau này con của chúng cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn, nghe lời giống như cô ấy. Nghe thấy câu ấy mà suýt chút nữa Phong Lăng đạp nhầm chân phanh thành chân ga. Gương mặt vốn bình tĩnh cũng trở nên hơi khó tả, hai ông bà cụ ngồi đằng sau cũng im lặng mất mấy giây, sau đó bỗng cười ầm lên, thế bao giờ thì hai đứa định sinh đây? Đúng đấy, hai đứa không thấy ông bà thích trẻ con đến thế nào à? Mạt Mạt ông bà còn thương yêu như thế, giờ mà hai đứa sinh một đứa, sau này ông bà có thể trông con cho hai đứa luôn rồi. Phong Lăng, Lệ Nam Hành gật đầu, nào chỉ sinh một đứa, cháu thấy có sinh hai đứa cũng không đủ, nếu không ông bà hai bên đều không đến lượt mất. Đúng đúng. Thế thì sinh mấy đứa vào, giống ai nhỉ? Quý Noãn, đúng không? Phong Lăng hay nhắc về cô Mặc với ông bà, cô ấy sinh được thai Long Phượng đúng không nhỉ? Nghe nói dạo này lại có thai nữa rồi. Phong Lăng, Nam Hành, hai đứa phải cố lên. Phong Lăng, em quyết định muốn về Hải Thành trước khi kết hôn thật hả? Lệ Nam Hành nhìn giờ và địa điểm bay được hiển thị trên màn hình điện thoại, ôm cô gái vừa mới gọi điện với Quý Noãn vào lòng. Quý Noãn có thai 2 tháng rồi, em cũng nên đi thăm cô ấy một chuyến. Phong Lăng đặt điện thoại sang một bên, anh chả nói là bao năm nay vẫn chưa được yêu đương hẹn hò với em thoải mái là gì. Giờ em tôn trọng suy nghĩ của anh, quyết định tìm một nơi yên tĩnh để đi chơi. Ở Hải Thành có nhiều người quen, chị ăn cũng tốt hơn Mỹ nhiều, vừa. Hay lâu rồi anh cũng không tụ tập với anh mặc cả bác sĩ Tần, nhân cơ hội này em có thể đi thăm Quý Noãn luôn. Giờ ngày nào cô ấy cũng ngén ngẩm, có sức mà gặp em hả? Em cũng không cần chăm cô ấy, em chỉ đi thăm thôi, với cả lâu lắm em cũng không về Hải Thành rồi. Quy Noãn nói, lần này cô ấy mang thai nghén nặng hơn lúc mang thai An An và Ninh Ninh. Khi ấy, hai đứa nhỏ ở yên trong bụng, hầu như không hề phá cô. Lần này, cứ sáng là cô ấy lại nôn ọe đến choáng váng đầu óc, ngày nào anh Mặc cũng đi làm muộn vì cứ muốn ở nhà với cô ấy. Sau khi cô ấy thấy đỡ hơn anh mới yên tâm rời khỏi ngự viên. Tuy trong nhà có chị Trần với mấy người khác trông con giúp, nhưng An An với Ninh Ninh ở bên ba mẹ đã quen, lúc nào cũng thích ở cạnh ba mẹ. Nghe nói, mỗi tối, anh Mặc đều phải nằm giữa hai đứa nhỏ, kể chuyện cho chúng nghe chúng mới chịu ngủ. Hơn nữa, Ninh Ninh rất thích ôm đùi ba ngủ, An An thì thích ôm bụng mẹ, lâu dần, điều này đã trở thành thói quen của chúng. Gần đây, Quý Noãn vừa mới mang thai nên phải bảo vệ bụng kỹ, thành ra mỗi tối cô đều phải đấu trí với lũ trẻ, trước khi ngủ vật vã hồi lâu, sáng hôm sau dậy sớm lại nôn càng ghê hơn. Bác sĩ nói phản ứng mang thai thời kỳ đầu của Quý Noãn không thể dùng thuốc để khống chế, nhưng sau 3 tháng đầu sẽ đỡ hơn. Thấy chỉ còn lại một tháng, anh Mặc quyết định đưa luôn hai đứa nhỏ về nhà họ Mặc, để chúng hành ông cụ Mặc. Ông Mặc thì vui lắm, tối nào cũng phải kể 10 câu chuyện mới chịu thôi. Quý Noãn được yên tĩnh nhưng tối nào cũng nhớ con, thời kỳ đầu mang thai, tâm trạng nhạy cảm, thỉnh thoảng cô lại khóc một trận khiến anh Mặc hốt quá phải đưa Quý Noãn và đám người giúp việc về nhà họ Mặc. Như thế lũ trẻ có ông cụ trông, Quý Noãn cũng có thể thấy con, cả nhà cùng vui. Phong Lăng nghĩ mình phải về thăm hai đứa nhỏ vừa dễ thương vừa bám người này, tiện thể có thể để Lệ Nam Hành cảm nhận trước bầu không khí làm cha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1426, ngoại truyện 689. Chương 689 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 689. Tại sân bay Hải Thành, Quy Noãn ngồi ở chiếc ghế dài ngoài cửa sân bay, nước mắt nước mũi ròng ròng, cô đã khóc 10 phút đồng hồ rồi. Mà Cảnh Thâm cũng đã dỗ cô 10 phút, cuối cùng phải bảo chị Trần đi mua cho cô một cốc sữa. Quy Noãn vừa uống vừa thút thít, quay đi không thèm để ý đến anh. Chị Trần ở cạnh giờ khóc giờ cười không biết phải làm sao. Phong Lăng và Lệ Nam Hành đi ra khỏi cổng kiểm soát ở cửa hải quan, lúc ra đến cửa thì thấy cảnh tượng này. Yo, sao cãi nhau mà cãi tới tận sân bay thế này? Lệ Nam Hành nhét một tay trong túi quần, đi tới. Phong Lăng cũng thấy Quý Noãn đang khóc, còn tưởng xảy ra chuyện gì, dù sao thì Quý Noãn mà cô quen cũng không phải là người thích khóc. Cho dù gặp bất cứ chuyện gì không vui, cô ấy đều có thể chịu đựng, sao lại ngồi khóc ở đây thế này? Sao thế, có chuyện gì vậy? Phong Lăng tiến tới, thấy mắt Quý Noãn đều đã đỏ cả lên. Quý Noãn nhìn cô, thút thít, chắc vì khóc lâu mà giờ đã không nói ra. Hơi, Mặc Cảnh Thâm ngồi bên cạnh liền nhìn Lệ Nam Hành, dạo này thấy mắt thế nào rồi? Lệ Nam Hành nhếch miệng, cũng ổn rồi, mấy ngày sau khi phẫu thuật còn hơi mờ mờ, giờ đã hồi phục lại kha khá rồi. Ngoài những lúc dùng mắt quá độ thì thấy hơi đau ngứa da thì cũng không khác gì mấy. Bác sĩ Yorkshire nói thế nào? Bảo vẫn phải mát xa vật lý bên ngoài khoảng 2 tháng. Nhưng giờ hầu như không còn ảnh hưởng gì tới sinh hoạt hàng ngày nữa. Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhìn qua Quý Noãn, sao? Cậu chọc vợ cậu khóc đấy à? Chị Trần đứng cạnh vội nói, lần này, không biết đứa bé trong bụng cô Mặc là vị tổ tông nào mà từ lúc cô ấy mang thai đến giờ, tâm trạng nhạy cảm hơn hẳn. Tôi nghĩ chắc lần này cô ấy nôn ngén nặng quá nên thế. Bình thường, nếu cô ấy muốn ăn gì mà không cho cô ấy ăn cô ấy cũng khóc. Vừa rồi, cô Mặc thấy bên ngoài có bán trà sữa, nói muốn uống. Anh Mặc thấy cô ấy đang mang thai thời kỳ đầu, uống trà sữa thì không tốt nên không cho cô ấy uống, thế là cô Mặc khóc luôn ở đây. Lệ Nam Hành, Phong Lăng, Lệ Nam Hành liếc mắt nhìn Quý Noãn, người đang vừa uống sữa, vừa dỗi không thèm để ý đến Mặc Cảnh Thâm, phụ nữ mang thai đáng sợ thế à? Mặc Cảnh Thâm lại rất bình tĩnh, hờ hững nhìn anh, chờ Phong Lăng mang thai, cậu tự cảm nhận thử. Phong Lăng nhà tôi không thích khóc lóc đâu, hơn nữa uống cốc trà sữa thì có sao, trà sữa bán ở ngoài cũng không có lá trà thật. Cậu đừng có ngược đãi miệng vợ cậu. Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhìn xung quanh, thấy chỗ bán trà sữa, nể mặt Quý Noãn, anh định mua cho cô ấy một cốc. Dù sao thì trông dáng vẻ khóc lóc, mắt đỏ ửng lên của cô gái này cũng thật đáng thương. Ôi, anh Lệ đúng là người chưa được làm cha nên không hiểu những chuyện này. Hiện tại, đúng là cô Mặc không thể uống những cái này được, hơn nữa phụ nữ lúc mang thai thèm ăn nhiều thứ lắm. Dạo này cô ấy toàn thích ăn món đồ ăn vặt không vệ sinh, anh Mạc cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy. Chị Mạc còn chưa dứt lời, Quý Noãn đã ngoạc mồm ra khóc, cô ấy ôm Phong Lăng khóc trông rất tủi thân. Mạc Cảnh Thâm quay lại nhìn vợ mình, thấy cô ấy làm nũng với Phong Lăng, gân xanh trán đều giật lên, đã thấy anh ta còn nhận được ánh mắt cười nhạo, bàng quan của Lệ Nam Hành. Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng trừng lại, không nói gì, ánh mắt lại rõ ràng như đang nói, không vội, cậu cũng sắp đến lượt rồi. Chị Trần đứng cạnh bất lực cười, như đã sớm quen từ lâu, phụ nữ mà, lúc mang thai tâm lý yếu đuối lắm, nhất là dạo này anh Mạc còn không cho cô ấy ôm An An với Ninh Ninh đi ngủ. Người mẹ chắc chắn sẽ rất lạc lõng, tâm trạng lúc mang thai khó tránh khỏi hơi ca iota siết động. Bình thường tính tình cô Mạc rất tốt, khi mang thai có quấy anh Mạc một chút, làm nũng gì đó cũng rất dễ thương. Nghe thấy chị Trần nói mình dễ thương, Quý Noãn còn khóc to hơn. Giờ tôi đã làm mẹ trẻ con rồi còn dễ thương gì chứ? Nhìn Quý Noãn khóc, Phong Lăng cũng hơi nghiệt ra, cô vội vỗ vai cô ấy, được rồi, đừng khóc nữa, chỉ còn khóc nữa là em không dám tưởng tượng sau này em mà mang thai sẽ thế nào đâu. Rõ ràng trước đây chỉ có mấy khi khóc đâu, mang thai khó chịu thế cơ. À, Quý Noãn bỗng ngừng khóc, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đỏ au nhìn cô một lúc, sụt sịt, rồi lại lùi ra, lấy mấy tờ giấy ăn từ chỗ chị Trần, lau mũi, sau đó lại nhìn Phong Lăng, nhìn bụng mình, dùng giọng mũi nghèn nghẹn hỏi, thế em có thai rồi à? Phong Lăng hơi lúng túng, chưa, rồi cô lại ấp úng, như thể đang, tự nghi ngờ, chắc là, chưa đâu, dạo gần đây, cô với Lệ Nam Hành thường xuyên làm chuyện đó, hơn nữa họ còn không dùng biện pháp tránh thai. Trước đây, lần nào cô cũng đều chú ý, ngay cả lúc ở trong rừng anh cũng rất tôn trọng suy nghĩ của cô, không hề để vào trong, giờ. Khụ, Phong Lăng cũng không dám chắc là mình đã mang thai chưa, dù sao thì trước mắt cô vẫn chưa có những phản ứng của người mang thai. Ít nhất thì hiện tại cô không có những phản ứng kiểu nôn ngén hay khóc lóc như Quý Noãn. Quý Noãn sụt sịt, lại nhìn Phong Lăng, nghẹn ngào, em gầy quá, không tốt cho việc mang thai, phải ăn nhiều một chút mới được. Phong Lăng khẽ cười, chẳng phải lúc chị mới mang thai cũng rất gầy đó sao? Chị Trần đứng bên cạnh xen vào, dạo này cô Mạc ăn nhiều lắm, nhưng có ăn thế nào cũng không béo. Trước đây lúc có thai An An với Ninh Ninh, ngày nào cô ấy cũng được anh Mạc bồi dưỡng đủ loại thức ăn và đồ dinh dưỡng, nhưng vẫn không béo lên được. Hình như trong cả quá trình mang thai, cô ấy chỉ tăng có 10 cân, sinh xong còn chưa hết tháng cữ đã về lại thể trọng ban đầu. Lần này cũng thế, ngày nào cũng ăn ăn uống uống nhưng cũng không béo nổi. Phong Lăng nhìn Quý Noãn cười, Quý Noãn lại ngồi uống sữa của mình, vừa uống vừa nói với Mạc Cảnh Thâm, em vẫn muốn uống trà sữa, cái này ngọt quá. Trong mắt Mạc Cảnh Thâm tràn ngập ý cười đầy nhẫn nại, nhưng giọng nói lại nghiêm túc và lạnh lùng, không được. Thấy Quý Noãn lại sắp khóc đến nơi, Phong Lăng vội ngồi xuống cạnh Quý Noãn, nói chuyện để rời sự chú ý của cô ấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1427, ngoại truyện 690. Chương 690 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 690. Khó khăn lắm mới dỗ được Quý Noãn vừa cãi nhau đòi không ở với Mạc Cảnh Thâm nữa lên xe, Lệ Nam Hành ngồi vào xe, dai chán, cảm thấy việc bao năm qua mình giữ khoảng cách với phụ nữ quả là một chuyện chính xác. Phụ nữ đúng là một sinh vật vô cùng phiền phức, nhưng Phong Lăng nhà anh chắc không sao đâu nhỉ, dù sao thì bản thân cô cũng không có nhiều cảm xúc của phụ nữ lắm. Trên đường về, Quý Noãn vẫn không chịu để ý đến Mạc Cảnh Thâm, cô ngồi đằng sau nói chuyện với Phong Lăng. Lúc thì nói về chuyện Phong Lăng ở Mỹ, lúc lại nói về chuyện của An An và Ninh Ninh. Nhắc đến lũ trẻ, cuối cùng Quý Noãn cũng được ánh sáng chói lọi của một người mẹ rời sự chú ý. Cô ấy vui vẻ cầm điện thoại cho Phong Lăng xem ảnh. Ảnh từ lúc sinh ra đến bây giờ, hai đứa trẻ sắp được 3 tuổi rồi, rất trắng trẻo, đáng yêu. An An là bé trai, nét mặt thật sự rất giống ba, có thể nhìn ra được tuyệt đối sẽ là một nam thần nhỏ cùng đẳng cấp với anh Mạc. Ninh Ninh thì rất giống Quý Noãn, có nét đáng yêu của Quý Noãn nhưng cũng có chút lạnh lùng tự nhiên của anh Mạc. Sau này lớn lên, nhất định sẽ là một mỹ nhân bên trong đáng yêu bên ngoài lạnh lùng. Phong Lăng từng thấy những tấm hình này rồi, từ ngày Quý Noãn làm mẹ, ngày nào cũng spam ảnh con điên cuồng, nhiều khi gửi tin nhắn cũng phải gửi cả ảnh của con mới chịu. Nhưng cũng có nhiều ảnh Phong Lăng chưa thấy bao giờ nên cô cầm điện thoại xem suốt đường đi. Kết quả, vì Quý Noãn lên cơn nghén mà xe bị dừng khoảng 3 lần, mỗi lần Quý Noãn đều khó chịu đẩy cửa xuống xe, chạy tới bên đường gặp người ngôn ngoệ một lúc lâu. Có lúc nôn ra nước, có lúc thì nôn khan, có lúc lại không nôn được gì ra. Mỗi lần đỗ xe, Mạc Cảnh Thâm đều xuống xe cùng với Quý Noãn, đứng cạnh vừa lau miệng vừa đưa nước cho cô. Thấy cô khó chịu quá thì vỗ lưng cho cô, ôm cô vào lòng an ủi. Đáng ra những chuyện thế này thường là chị Trần sẽ làm nhưng chị lại không xen vào được, chỉ có thể tiếp tục ngồi trên xe mắt to trừng mắt nhỏ với tài xế. Dù sao thì họ cũng quen với việc lúc nào anh Mạc cũng cưng chiều cô Mạc, sắp làm mẹ lần thứ hai rồi mà vẫn cứ yêu thương cưng chiều cô ấy như một cô gái. Thường ngày, anh Mặc chăm sóc Quý Noãn không khác gì chăm An An với Ninh Ninh, cảm giác như ba người không khác gì ba bảo bối trong mắt anh. Vì nôn đến xây sầm mặt mày nên đã có mấy lần Quý Noãn khó chịu đẩy Mặc Cảnh Thâm ra, nhưng anh ta vẫn rất kiên nhẫn dỗ cô ấy. Trước khi quay lại xe, còn bế cô ấy lên, hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của cô ấy. Không biết anh nói gì vào tai Quý Noãn, bấy giờ cô ấy mới không giận nữa mà yên tĩnh nằm trong lòng anh ta, để anh ta vỗ lưng cho xuôi, không buồn nôn nữa. Sau khi hai người quay trở về xe, Mặc Cảnh Thâm bảo tài xế lái xe sau đó bảo chị Trần đưa cho cái dựa lưng để lót sau lưng Quý Noãn, cho cô dựa thoải mái hơn, một lúc sau Quý Noãn đã dựa vào người Mặc Cảnh Thâm mà ngủ mất. Thấy cảnh tượng này, Lệ Nam Hành không thể hiểu nổi, anh nhìn Phong Lăng từ đầu đến giờ vẫn đang ngồi yên cạnh mình, mắt hai người giao nhau. Họ đã từng thấy hình ảnh Quý Noãn trong lúc mang thai còn đến tận doanh trại ở Campuchia để nấu cơm cho các anh em trong căn cứ, rồi cô còn thâm nhập vào trại địch, đưa cơm đưa nước cho Mặc Cảnh Thâm, vừa câm giả điếc mà phối hợp với những kẻ liều mạng đó. Từng bước thoát ra khỏi đầm rồng hang hổ cùng với Mặc Cảnh Thâm. Khi ấy, Quý Noãn không hề gắt gỏng như thế này. Thế là, chị Trần đã làm một bài phổ cập kiến thức thời kỳ mang thai cho mọi người ngay ở trên xe. Thấy Quý Noãn tựa vào Mặc Cảnh Thâm ngủ, ngồi không cũng chán, chị Trần liền nói về kiến thức cơ bản về thai sản, vì thể chất và các phương diện khác không giống nhau nên mỗi lần mang thai phụ nữ sẽ có những trạng thái khác nhau. Người già thường nói, mang thai con trai với mang thai con gái tính khí cũng hoàn toàn trái ngược, có người phản ứng rất mạnh, nhưng có người thì lại không hề có phản ứng. Chị Trần còn nói, hôm nay tâm trạng của Quý Noãn không được tốt là vì vừa nãy lúc ngồi xe tới sân bay có bị nôn mấy lần, khó chịu quá nên tới sân bay mới muốn uống một cốc trà sữa lạnh, vậy mà bị từ chối nên mới tủi thân. Từ ngày mang thai còn bị say xe, đúng là không dễ chịu chút nào, có thèm ngủ cũng là chuyện rất bình thường. Nghe chị Trần nói xong, Lệ Nam Hành và Phong Lăng quyết định im luôn, tránh để bà cô cạnh Mặc Cảnh Thâm tỉnh dậy, rồi lại khóc, nôn, quấy khiến mọi người không yên tâm. Phong Lăng thấy hơi áy náy, sớm biết Quý Noãn nghén nặng thế này cô đã không cho cô ấy tới sân bay đón rồi. Lúc gọi điện, Quý Noãn bảo sẽ đến sân bay đón, cô cũng không từ chối, giờ xem ra đã khiến Quý Noãn mệt nhọc. Lúc xe tiến vào khu vực thành phố Hải Thành, Quý Noãn đã tỉnh. Sau khi ngủ một giấc, trạng thái của cô cũng tốt lên nhiều, hơn nữa vì Phong Lăng và Lệ Nam Hành đã đến Hải Thành, cô không muốn để hai người họ ở khách sạn, tỉnh dậy một cái cô liền mời hai người về ngự viên ở, hoặc tới nhà họ Mặc hay Nguyệt Hồ Loan cũng được. Không ổn nữa thì tới quốc tế Oran, tóm lại, nếu họ đã về tới Hải Thành thì không việc gì phải ở khách sạn cả. Kết quả, Lệ Nam Hành vẫn quyết, không cần đâu, tôi cũng có chỗ. Tại Hải Thành, ngày trước, cứ đi đi về về giữa Mỹ với Hải Thành suốt nên cấp dưới đã bố trí cho chỗ ở rồi, không đến nhà làm phiền thế giới nhỏ bé của bốn người nữa. Phong Lăng không nói gì, lại nghĩ có mà anh sợ bị bốn người nhà Mặc Cảnh Thâm đả ca yêu ta siết thì có. Dù sao thì con người ta còn sắp đi mua dầu muối được rồi, lúc ở Mỹ đã không ít lần Lệ Nam Hành hoạnh hoẹ với Phong Lăng, riêng điều này thì cô cảm thấy mình khá là hiểu anh. Không được, mấy người đàn ông các anh mấy năm nay hiếm lắm mới có cơ hội tụ tập một bữa, chắc chắn phải ra ngoài uống rượu. Bỏ em với Phong Lăng lại nhìn trời sao được. Các anh với Tần Tư Đình thích đi đâu thì đi, tối nay em sẽ tới chỗ Phong Lăng. Quý Noãn vừa nói vừa nhìn Mặc Cảnh Thâm, lát em sẽ xuống xe với họ. Lệ Nam Hành nhướng mày, đậu má, anh đã cố tình không đến ngự viên làm bóng đèn rồi, giờ bà chú mít ướt này lại tới làm bóng đèn của anh. Phong Lăng cũng không từ chối, cô quay lại nhìn Mặc Cảnh Thâm. Anh Mặc, được không? Mặc Cảnh Thâm nhìn Quý Noãn một cái, thấy dáng vẻ nếu không đồng ý với cô ấy sẽ đưa con bỏ nhà ra đi, anh lại giờ khóc giờ cười, được, em qua chỗ Phong Lăng anh cũng yên tâm, nhưng đừng qua đêm, em nói chuyện với Phong Lăng tới tối rồi anh đến đón em. Quý Noãn không nói gì, Phong Lăng cảm thấy như vậy cũng thỏa đáng. Anh Mặc đã đồng ý, Quý Noãn cũng không bị cấm đoán, Phong Lăng liền nói trước, được, vậy quyết định thế nhé. Quý Noãn, Lệ Nam Hành, hai người họ còn chưa quyết định, dựa vào đâu mà đã chốt thế rồi. Chị Trần ngồi im trên xe nghịch móng tay. Chị ta không can dự được vào chuyện của đám thanh niên này. Tốt nhất, chị ta vẫn nên tìm cơ hội để phổ cập thêm kiến thức thời kỳ mang thai cho họ thì hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1428, ngoại truyện 691. Chương 691 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 691. Trời tối dần, quả nhiên, về tới nơi Lệ Nam Hành và Mặc Cảnh Thâm lập tức gọi cho Tần Tư Đình. Vừa gặp một cái, ba người đàn ông liền ra ngoài uống rượu với nhau luôn. Nơi ở của Lệ Nam Hành tại Hải Thành là một căn nhà trong khu biệt thự liền kề yên tĩnh ở phía nam, môi trường bầu không khí xung quanh đều rất tốt, rất trong lành, cũng không có nhiều người qua lại. Bình thường chỉ có thể thấy các xe sang ra vào, không biết là những nhân vật tầm cỡ nào. Có điều, có thể ở đây chắc chắn không phải người bình thường. Chẳng trách mấy năm trước Lệ Nam Hành cứ về Hải Thành suốt, thì ra đã có chỗ ở từ lâu. Quy Noãn đứng ngoài ban công, nhìn ban công vừa được quét dọn sạch sẽ, không còn tí bụi bặm nào. Nhưng vì nơi này để không lâu quá, khó tránh khỏi vẫn ám mùi ẩm. Họ phải mở cửa sổ ra, hít thở không khí bên ngoài bầu trời đêm. Có vẻ như lâu lắm rồi anh ấy không về đây, tuy vẫn được quét dọn sạch sẽ nhưng giờ mũi chị hơi nhạy cảm, nếu không quen thì bọn mình ra ngoài kiếm chỗ nào ăn, đừng ở đây nữa. Phong Lăng ra ban công nói, không cần đâu, cũng không phải không thích ứng được, dạo này chị đang bực mặc cảnh thâm nên mấy nay cứ thấy anh ấy là ngứa. Mắt ấy mà, Quy Noãn ngồi xuống xích đu bằng gỗ ngoài ban công rồi lại sờ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình, lần này, chị mới mang thai chưa lâu mà Mặc Cảnh Thâm đã đưa Mặc Tiểu Thâm tới nhà họ Mặc rồi, tức chết chị. Phong Lăng, Mặc Tiểu Thâm, ai cơ, à, là con mèo mà bọn chị nuôi hơn năm nay. Mới đầu anh ấy còn kiểu ghét lắm, sau cũng dần dần nuôi giúp chị, nhưng chị vừa mang thai một cái anh ấy không nói không rằng đã đưa nó đi. May mà chị đưa đến nhà họ Mặc, chị cũng có thể thường xuyên tới chơi với nó. Anh ấy mà dám đưa Mặc Tiểu Thâm đi nơi khác, chị sẽ không sống với anh ấy nữa. Quy Noãn vừa nói vừa ngả người ra xích đu, thoải mái thả lỏng chân tay. Đúng là phụ nữ sau khi mang thai thích sao cũng được, dù sao cô ấy cũng quá quen với Phong Lăng rồi, không cần để ý hình tượng quá làm gì. Cô ấy thích thú đung đưa xích đu, hóng gió đêm, lim dim nhìn Phong Lăng. Dù đã nhiều năm Phong Lăng không ở trong căn cứ nhưng vẫn giữ dáng đứng thẳng tắp như trước kia, mái tóc ngắn đã dài ra, nhìn xa giống như một pho tượng điêu khắc bằng ngọc xinh đẹp. Bao giờ thì kết hôn? Quy Noãn hỏi, giờ ở Hải Thành đang là mùa hè. Thời tiết khá oi bức, nhưng gió đêm ở đây khá mát, cũng rất dễ chịu. Đằng sau là ánh đèn ấm áp phía trong cửa sổ, bên ngoài là khu vườn nối liền xanh mướt. Phong Lăng nhìn cô ấy, ông bà hai bên ngày nào cũng hẹn nhau uống trà chơi chim, hai nhà chẳng khác nào sắp sống chung với nhau luôn rồi, chỉ thiếu mỗi cái đóng dấu kết hôn hợp pháp nữa thôi. Hơn nữa, kết hôn ở Mỹ cũng chỉ cần đi đăng ký, lúc nào rảnh đi đăng ký là được, cũng không cần phải nghĩ xem là lúc nào. Hôm nào rảnh thì sẽ đi, Quy Noãn vẫn nằm đó đung đưa. Gật đầu, ừ, cũng được, tình cảm bền chặt, không xa nhau được thì cũng không cần nghĩ tới những cái không cần thiết. Nhất là em với Lệ Nam Hành còn đồng sinh cộng tử bao nhiêu năm qua, kết hôn lúc nào cũng được, chỉ cần sau này có thể sống bình yên là tốt rồi. Nói đến đây, Quy Noãn lại nhìn cô, không về căn cứ nữa à? Chắc không về được nữa. Phong Lăng cười, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể lấy thân phận bà Lệ đến khảo sát, dù sao cũng là địa bàn của nhà họ Lệ mà. Thấy vẻ quyến luyến trong ánh mắt của Phong Lăng, Quý Noãn cười, được đấy, từ một lính nhỏ của căn cứ mà trở thành bà chủ. Giờ người phụ trách căn cứ là ai nhỉ? Chị cũng không tìm hiểu, tên là A Phong gì đó à? Chị quên mất là nghe ở đâu rồi, à đúng là A Phong rồi, cuối cùng anh ta còn không sướng bằng em. Nếu so ra, em còn mơ ước cái vị trí người phụ trách căn cứ của anh ta hơn ấy. Phong Lăng kéo cửa đằng sau lưng, để muỗi không bay vào, lại bảo, hay là hôm nào về, em bàn bạc thử với A Phong cho em làm người phụ trách căn cứ. Còn em nhường anh ta trước bà chủ nhà họ Lệ nhỉ. Mới đầu Quý Noãn còn ngẩn ra, không phản ứng lại kịp, đến lúc ngẫm lại cô mới nhận ra thì ra một người từng kiệm lời như Phong Lăng lúc này lại biết đùa. Đã thế còn đùa về chuyện liên quan tới Lệ Nam Hành. Hai cô gái cười đùa ngoài ban công một lúc lâu, kết quả hơn 10 giờ tối, ba người đàn ông vẫn còn mải mê tụ tập ở ngoài, căn bản không hề có ý định trở về. Hai cô gái ở nhà cũng vui vẻ, thoải mái, cùng ra ngoài mua đồ ăn, về thì cùng vào bếp. Chỉ nấu hai bát mì đơn giản thôi nhưng cũng thấy rất thỏa mãn rồi. Vì nghĩ tới việc Quý Noãn đang mang thai, Phong Lăng còn cố tình mua rất nhiều hoa quả tươi, cắt xong xuôi mang đến cho cô ấy ăn. Lần này mang thai, đúng là cái miệng Quý Noãn không nghỉ lúc nào, có hoa quả ăn tất nhiên là vui rồi. Hai người trò chuyện với nhau tới tận gần 11 giờ, Quý Noãn dựa vào xích đu ngủ mất. Lúc này, Phong Lăng bỗng chạy từ trong nhà vệ sinh ra, khẽ giật chăn cô ấy. Quý Noãn mở mắt. Mơ màng nhìn Phong Lăng, làm sao thế? Hai ngày trước vì cứ mải nghĩ tới chuyện sắp về Hải Thành nên em quên mất, giờ mới nhớ ra, tháng này em bị chậm gần một tuần rồi. Phong Lăng vừa nói vừa cúi nhìn Quý Noãn đang nằm trên xích đu, thỉnh thoảng có tháng chậm cũng là bình thường. Nhỉ, Quý Noãn tỉnh táo ngay tức khắc, mở to mắt nhìn Phong Lăng, lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ, muộn thế này rồi, không biết khoa xét nghiệm máu với khoa phụ sản của bệnh viện còn ai không? Nghe thấy Quý Noãn nói vậy, Phong Lăng sững người, khoa phụ sản. Thế rồi, Phong Lăng thấy Quý Noãn rất bình tĩnh mà vén chăn lên, ngồi thẳng người dậy, hắng giọng, cầm điện thoại ấn mấy cái lên màn hình di động. Phong Lăng còn chưa rõ Quý Noãn định gì, đã thấy cô ấy đưa điện thoại lên tai, sau mấy giây, cô ấy nói vào điện thoại alo, Lệ Nam Hành à, vợ con anh giờ đang trong tay tôi, không mau chóng trả lại Mạc Cảnh Thâm cho tôi sẽ đưa cô vợ chưa rước được vào cửa và đứa con chưa ra đời của anh tới Siri bán xà phòng. Phong Lăng, Lệ Nam Hành, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1429, Ngoại truyện 692. Chương 692 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 692. Trong gian phòng VIP của một quán bar nào đó, thấy Lệ Nam Hành ngẩn ra, Tần Tư Đình búng tàn thuốc, liếc anh hỏi, sao thế? Bên kia nói xong không hề do dự mà dập điện thoại, tự dưng quăng ra một quả bom khói cực bự như vậy, Lệ Nam Hành bị quả bom này làm cho đần ra mất mấy phút đồng hồ. Vừa rồi, quỷ mít ướt nhà Mạc Cảnh Thâm nói chuyện đàng hoàng, Mạc Cảnh Thâm đặt chiếc ly trong suốt xuống, lườm anh một cái. Quy Noãn nói gì nào? Tần Tư Đình cười hỏi, Quy Noãn nói vợ con tôi đang trong tay cô ấy, nếu không nhanh chóng trả lại Mạc Cảnh Thâm thì sẽ đưa vợ con tôi tới Siri. Lệ Nam Hành mờ mịt, hiếm lắm mới thấy anh chịu lặp lại lời của người khác. Anh lại nhìn hai người kia, Quý Noãn mang thai xong giờ còn mắc cả bệnh hoang tưởng luôn à. Mạc Cảnh Thâm cũng từ chối cho ý kiến, so với những tên lái xe tải thích nói linh tinh thì những gì Quý Noãn nói đáng tin tới 100%. Lệ Nam Hành nghẹt thở. Thế là, Tần Tư Đình nâng ly thủy tinh trên bàn lên, ngón tay thon dài ma sát lên miệng ly, nói bằng vẻ sâu xa, cô ấy đang nhắc nhở cậu, vợ cậu có thai rồi. Lệ Nam Hành, Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành, trầm tư 3 giây, biểu cảm trên mặt Lệ Nam Hành thay đổi cực nhanh, anh lập tức lấy đá trong âu ném vào ly rượu đã gần cạn, không uống nữa, đi thẳng. Kết quả vừa ra tới cửa, nhớ lại những gì mà cô nàng mít ướt kia nói lúc nãy, anh nhìn Mạc Cảnh Thâm vẫn đang nhàn nhã ngồi trên sofa, lão Mạc, đi với tôi một chuyến. Mạc Cảnh Thâm hơi cau mày, tôi, Lệ Nam Hành không nói nhiều, tóm lấy Mạc Cảnh Thâm như muốn cho anh ta lại bắt cóc, Mạc Cảnh Thâm cũng không gằng co, chỉ nhìn Lệ Nam Hành như nhìn một tên dở hơi. Lệ Nam Hành muốn kéo anh ta đi, nhưng nghĩ gì lại ngoảnh lại nhìn Tần Tư Đình đang trưng ra vẻ các người mau đi đi, ông đây ở đây yên tĩnh vui hơn rồi nói cậu đi cùng. Tần Tư Đình, tôi đi làm gì, thì để khám cho Phong Lăng nhà tôi, có bác sĩ ở sẵn đây mà không dùng thì phí ra à. Nói rồi, Lệ Nam Hành đánh mắt ra hiệu cho Tần Tư Đình, bảo anh ta mau cái chân lên. Tần Tư Đình, Quy Noãn không thể ngờ được là ông xã mình lại bị Lệ Nam Hành trói về thật. Sau khi về đến căn biệt thự ở Hải Thành, Phong Lăng mới nãy còn luôn miệng nói chỉ chậm có mấy ngày thôi chắc không thể có thai nhanh vậy đâu nhỉ đã bị Lệ Nam Hành nâng từ ban công vào phòng khách. Không sai, chính là nâng đó. Cùng lúc đó, Lệ Nam Hành còn đẩy chồng cô ấy ra ban công, coi như đã thực hiện yêu cầu của cô ấy, đưa Mạc Cảnh Thâm về để trao đổi. Bấy giờ, Quý Noãn vẫn còn đang đung đưa trên xích đu, thấy ông xã nhà mình còn không kịp mặc áo khoác, mặc mỗi một chiếc sơ mi bị Lệ Nam Hành tóm về đây, lại nhìn người đàn ông đang nhìn mình từ trên cao xuống. Cô nhớ đến việc con mèo bị đưa đến nhà họ Mạc, rồi cả An An, Ninh Ninh mà mấy ngày rồi không ôm cô ngủ. Quy Noãn rất ương ngạnh quay phát đầu đi, Mạc Cảnh Thâm đi tới, rồi anh mấy ngày rồi vẫn chưa hết à. Quy Noãn vẫn dùng chiến tranh lạnh, không nói không rằng để thể hiện thái độ quả thật mình vẫn chưa hết giận. Mạc Cảnh Thâm bật cười, phủ người xuống đè Quy Noãn lên xích đu. Cô không kịp phản ứng đã bị anh nhào tới, dù cho người đàn ông này đã rất chú ý để không đè vào chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của cô. Nhưng tư thế này vẫn khiến cả người cô phải nằm ra xích đu, đặc biệt loại xích đu này còn cứ đung đưa mãi không dừng lại. Người đàn ông cứ ở trên người cô như thế, một tay vịn vào thành ghế xích đu, tay còn lại miết cầm cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Vừa chạm mắt nhau, tim Quý Noãn run lên, muốn tránh nhưng không tránh được. Đến lúc bị anh khóa chặt phía dưới, cô ấy lại. Quay mặt nhìn vào trong, anh đứng dậy đi, có bao nhiêu người ở đây, lỡ bị nhìn thấy. Vợ chồng hợp pháp, thấy thì sao, anh dậy đi đã. Là ai trong điện thoại luôn miệng nói phải trả lại ông xã. Khó khăn lắm mới cho anh về đây được, giờ lại lùng lùng không để ý đến anh à. Mạc Cảnh Thâm không giữ chặt cầm cô, thậm chí còn vân vê nhẹ nhàng, thấy giờ cô đang nằm bất động trên xích đu, lại cứ khăng khăng không chịu nhìn anh. Anh cười hôn một cái lên môi cô, được rồi, chờ qua 3 tháng đầu, anh sẽ bảo người đưa mèo về cho em. Nhưng phải chú ý không được ôm ấp nó nhiều, tuy nó sạch nhưng vẫn phải chú ý. Thấy anh đồng ý cho đón mèo về. Bấy giờ Quý Noãn mới dịu xuống, thật ra cũng có gì đâu, tại cả ngày chị Trần cứ nói mãi vụ mang thai thì nên tránh chó mèo nên anh mới thế, vốn dĩ em cũng rất chú. Mà, em sẽ không lôi sức khỏe của mình và con ra đùa đâu. Anh cũng cho nó ăn bao lâu nay, anh không sợ sau khi về nhà ba, mỗi sáng nó không được ăn cá khô do anh đút cho thì không quen à. Lỡ nó nóng, không chịu ăn, đói rồi bệnh thì sao? Mèo mà ốm là dễ, theo như anh được biết. Ở nhà họ Mặc nó không chỉ có cá khô ăn hàng sáng mà thậm chí ngày 3 bữa đều đủ cả. Giờ đón nó về, có khi nó còn không vui ấy. Em mặc kệ, đó là mèo của em. Không có sự đồng ý của anh, Em có thể nuôi nó trong nhà à? Còn đặt cái tên ngu ngốc như thế nữa. Có mù mấy cũng chỉ khác anh có một chữ thôi, mà nói chứ chẳng phải anh cũng đã quen. Rõ ràng anh cũng rất thích nó cơ mà, mấy lần em thấy sáng ra anh lén cho nó ăn cá khô rồi nhé. Ngoài ban công, cặp vợ chồng nhà họ Mạc cãi nhau chí chóe, từ chuyện tên của Mạc Tiểu Thâm cho đến việc bao giờ An An với Ninh Ninh có thể ngủ cùng giường với Quý Noãn, rồi đến cả chuyện lúc ở sân bay không cho cô uống trà sữa nữa. Cãi mãi không ngừng, trong phòng, Phong Lăng bị người đàn ông từ lúc về đến giờ không nói tiếng nào, bế thốc vào sofa, không thể động đậy được. Có phải cô không có chân tay đâu mà vừa về đã bế cô đi như thế, chuyện gì vậy? Cuối cùng, Tần Tư Đình vẫn bị Lệ Nam Hành lôi về, thấy Phong Lăng còn miệt ra chưa hiểu chuyện gì, anh cười bất đắc dĩ, thôi, kết bạn với người xấu thì đành phải chấp nhận vậy. Cũng may Tần Tư Đình là một bác sĩ chuyên nghiệp, tuy không phải là bác sĩ khoa sản, nhưng Đông Tây Y đều tinh thông. Anh ta bảo Lệ Nam Hành ra hiệu thuốc mua một cái ống nghe, thỉnh thoảng nghe thử nhịp tim của cô, cuối cùng nghe xong anh ta kết luận, gọi điện cho bốn ông cụ nhà họ Lệ đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1430, ngoại truyện 693. Chương 693 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 693. Phong Lăng, Lệ Nam Hành liếc qua Tần Tư Đình, gọi điện thoại gì? Báo cho họ biết nhà họ Lệ có hậu rồi. Tần Tư Đình vô cùng bình tĩnh mà nhìn qua Phong Lăng. Anh ta còn chưa kịp nói mang thai thì phải chú ý những điều gì? Lệ Nam Hành đã mơ màng nhìn về phía Phong Lăng, Phong Lăng cũng mờ mịt như thể không thể tin là thật mà nhìn lại Lệ Nam Hành. Hai người vừa nhìn nhau, Phong Lăng không biết tự dưng lại xấu hổ cái gì, chắc vì đang ở trước mặt Tần Tư Đình, cô vội tránh né ánh mắt của anh, chỉ cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn. Thế là có thai rồi ấy hả? Trước mắt, xem ra Phong Lăng mới mang thai thời kỳ đầu, khoảng 4 tuần gì đó. Mấy ngày tới rảnh thì đến bệnh viện kiểm tra xác định lại số tuần cụ thể xem. Tần Tư Đình thong thả nói, không ăn đồ sống, đồ lạnh. Cũng đừng ăn uống những thứ thúc đẩy lưu thông máu, 3 tháng đầu mang thai cấm tuyệt đối chuyện phòng the. Phong Lăng, cô từng chăm sóc Quý Noãn lúc cô ấy mang thai, cũng biết một vài điều cần chú ý, nhưng khi chính mình trải qua chuyện này, cô bỗng rất hiểu tại sao vừa mang thai Quý Noãn lại trở nên nhạy cảm như vậy. Bị kiểm soát quá nhiều, nghén ngầm khó chịu, mọi thứ dồn vào một lúc chắc chắn sẽ không thể bình thường được rồi. Nhưng sao cô không có các dấu hiệu có thai nhỉ? Nhưng tôi không có cảm giác buồn nôn, cũng không thèm ngủ. Thể chất mỗi người khác nhau nên phản ứng lúc mang thai cũng khác nhau. Có người 3 tháng đầu sẽ nghén rất nặng, có người 2 tháng trước khi sinh mới có phản ứng, có người mang 20 tháng thì nôn cả 10 tháng, cũng có người không có cảm giác gì. Chuyện này không quan trọng, cứ đi bệnh viện kiểm tra đã, xác định xem phôi thai có ổn định không, không nằm ngoài T, ừ C-Upsilon âm là có thể yên tâm đi khám thai hàng tháng. Tần Tư Đình nói rồi lại nhìn Lệ Nam Hành, 3 tháng đầu cấm tuyệt đối chuyện giường chiếu, câu này là tôi nói cho cậu nghe đấy. Phong Lăng, tìm cho cô một cái lỗ để chui vào đi, cảm ơn. Lúc này, Lệ Nam Hành vẫn chưa thể hoàn hồn lại khỏi niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, anh vui sướng không thôi. Nếu không phải giờ vẫn còn Tần Tư Đình và vợ chồng nhà họ Mạc ở đây, nhất định anh sẽ đè Phong Lăng xuống sofa hôn một chập. Có thai thật rồi à? Trong mắt Lệ Nam Hành khó giấu nổi niềm vui sắp được làm cha, tôi cũng sắp làm cha rồi. Phong Lăng hắng giọng, anh không tin bác sĩ Tần hay là? Tôi thấy chắc cậu ta đang nghi ngờ chính bản thân mình đấy. Tần Tư Đình cười trách, cậu ta giữ cô bên cạnh bao lâu nay mà giờ mới khiến cô có thai được, đến tôi còn nghi ngờ không biết cậu ta có vấn đề về phương diện đó không. Cút, đó là tại vì lúc nào ông đây cũng chú ý, không muốn để cô ấy gặp khó khăn. Người ta gọi là nhẫn nhịn đấy, hiểu không hả? Nào, như cậu, bị con gái nhà người ta đè ra, người ta còn mang con cậu chạy mất, con gái mình sắp đi mua mắm muối được rồi mình mới biết, mẹ kiếp, cậu còn mặt mũi để mà xỉa sói tôi à? Phong Lăng vội cầm cái gối trên sofa úp lên mặt Lệ Nam Hành, không cho anh nói nữa. Cô quay lại, cuống quýt nói với Tần Tư Đình, anh cứ mặc kệ anh ấy. Cả người toàn mùi rượu, chắc uống nhiều quá nên nói bừa đấy. Lệ Nam Hành bỏ cái gối xuống, lại nhìn Phong Lăng đang đứng trước mặt mình, ánh mắt lơ đãng liếc xuống cái bụng phẳng của cô. Lời đến đầu môi cũng nhẹ nhàng hơn, sau này lúc em đứng dậy thì cử động nhẹ nhàng thôi, đừng có tự dưng đứng phắt lên như thế, dù sao giờ cũng đang mang thai, đừng làm anh hốt. Phong Lăng, không khoa trương đến thế đâu. Tần Tư Đình cười lạnh, đúng là chỉ có cô mới quản nổi cậu ta. Sau khi kết hôn cố mà rèn cái tính ương ngạnh của cậu ta, đừng để cậu ta phách lối quá. Nếu không nếu sau này sinh ra con gái, có thể cậu ta còn yêu thương chiều chuộng, chứ sợ sinh con trai, cậu ta sẽ quẳng thằng bé vào căn cứ, hơn nữa còn rất chuyên quyền độc đoán đấy. Chuyện này không thể mặc kệ được, nếu không sau này cô sẽ không kiểm soát nổi cậu ta đâu. Lệ Nam Hành còn đang định lên tiếng, lại bị Phong Lăng úp gối lên mặt. Bắt đầu đại nghiệp kiểm soát mình. Hai tháng sau, Trong 2 tháng chơi trong nước, Phong Lăng đã học được không ít món ăn Trung Quốc từ Quý Noãn, chị Trần còn dạy cô gói bánh chẻo và bánh trôi. 4 ông cụ nhà họ Lệ và 2 ông bà nhà họ Phong đã biết chuyện Phong Lăng có thai, họ vốn định đón Phong Lăng và Lệ Nam Hành về ngay, nhân lúc còn sớm tranh thủ kết hôn, nhưng Phong Lăng lại nghĩ có thể đăng ký trước, nên nhờ ông bà làm thủ tục ở Mỹ trước hộ 2 người, rồi lại gửi một số giấy tờ cần ký về nước cho họ, ký xong lại gửi về Mỹ. Cứ đi đi về về như thế chưa đầy 1 tháng, nơi phụ trách đăng ký kết hôn ở Mỹ đã có tên 2 người nổi tiếng này, vậy là cả 2 đã kết hôn một cách rất yên bình. Chắc vì đã ở bên nhau lâu, lại thêm trước kia Lệ Nam Hành đã cưới di vật của cô 2 nhà họ Phong về, cho nên anh đã mặc định cô là vợ mình từ lâu, chuyện đăng ký kết hôn với anh chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy. Nhưng sau khi đăng ký xong xuôi, vậy có nghĩa Phong Lăng đã hoàn toàn là vợ hợp pháp của anh rồi. Nhưng anh vẫn chưa kịp cầu hôn cô, đám cưới còn chưa tổ chức. Phong Lăng nói không cần những thứ đó, với cả dạo gần đây cô cũng bắt đầu có dấu hiệu nghén, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, tỉnh lại cũng nôn khan mất một lúc, chỉ là không nghiêm trọng như Quý Noãn, nhưng đúng là khó chịu thật. Sau 2 người quyết định, nếu có tổ chức cũng phải chờ cô sinh xong rồi tính tiếp. Bây giờ không thể để cô quá mệt nhọc được, cô cũng không muốn vì để mặc đồ cưới đẹp mà phải bó chặt bụng lại. Cầu hôn và tổ chức hôn lễ kiểu gì cũng phải có, nhưng cũng không cần phải vội trong mấy tháng này, dù sao anh cũng muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất, gấp quá lại thành vội vàng. Chờ sinh con ra, để 6 ông bà bế đứa nhỏ đến buổi hôn lễ, có sự xuất hiện của đứa nhỏ, Phong Lăng cũng sẽ có cảm giác mình có thêm một người thân ruột thịt. Phong Lăng có quá ít người thân, sau này, con của họ và anh chính là những người quan trọng nhất và là những người thân nhất trong cuộc đời cô. Vốn dĩ thường ngày chuyện gì Lệ Nam Hành cũng đã nhường nhịn. Phong Lăng rồi, giờ cô có thai nên cô nói gì anh lại càng nghe nấy. Vợ bảo sang đằng đông, kể cả Lệ lão đại có uy danh lừng lẫy đến mấy, ai dám bảo anh sang đằng tây, anh sẽ liều mạng với kẻ đó ngay. Phong Lăng nói những ngày tháng ở Mỹ, 2 người không có mấy ngày được yên bình. Nếu giờ đã về nước vậy thì ở lại thêm một thời gian, đi đây đi đó, thăm thú non nước Tổ quốc. Thế là Lệ Nam Hành đưa cô tới Mễ Á ngắm biển, tới Thục Xuyên ăn lẩu, tới Thanh Châu ăn mì, tới Biên Cương ăn nho khô, tới Cổ ngắm thảo nguyên, rồi lại tới Trường Bạch Sơn ăn sủi cảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1431, Ngoại truyện 694. Chương 694 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 694. Nào giờ, Phong Lăng vẫn mê lẩu như ngày đầu mới yêu, 2 tháng, cô đã đi đến rất nhiều nơi, nhưng cuối cùng vẫn quay trở về Thục Xuyên để ở. Nhưng vì đang mang thai nên mỗi tuần Lệ Nam Hành chỉ cho cô ăn lẩu 2 lần, hơn nữa còn phải là loại ít cay. Nếu cay quá thì phải dùng nước lọc tráng qua một lượt rồi mới được ăn. Trong nồi, đồ chay mặn gì đều có đủ, dù chỉ là ăn lẩu thôi anh cũng yêu cầu cô phải chú ý đến dinh dưỡng. Lệ Nam Hành từ một người trước mặt các phần tử khủng bố thì luôn nhạy bén, đáng sợ như lang như báo, vậy mà giờ lại hóa thân thành một người lắm điều. Quan trọng là không biết anh đã trao đổi số điện thoại với chị Trần từ lúc nào, cứ lâu lâu lại gọi điện hỏi chị chuyện phụ nữ mang thai cần chú ý những điều gì, rồi nào thì phải để ý chăm sóc tới cảm xúc của cô như thế nào, sức khỏe thân thể cô ra sao, ăn uống và nhiều phương diện khác nữa. Thỉnh thoảng, Phong Lăng lại nghe thấy một người đường đường là Lệ lão lại gọi điện phổ cập kiến thức với chị Trần, còn làm cả một quyển ghi chú. Nhìn những nét chữ già dặn trên quyển sổ ghi chú đó, Phong Lăng cạn lời. Từ khi Tần Tư Đình hạ tử lệnh, trong 3 tháng đầu mang thai cũng chính là trước 20 tuần thai đầu không được động chân động tay với Phong Lăng, Lệ Nam Hành không khác gì một lão hòa. Thượng đã thiền định, hàng ngày chỉ quản cô chuyện ăn uống, sinh hoạt, nhưng lúc ngủ tuyệt đối rất biết điều, không dám manh động. Nhưng sau khi lời nguyền 3 tháng được giải trừ, ngay cái đêm Phong Lăng mang thai tròn 20 tuần, Lệ Nam Hành đã tự tắm gội thơm tho, lôi Phong Lăng lên giường ôm ấp. Phong Lăng nói dù đã qua 3 tháng nhưng kiểu gì vẫn phải chú ý một chút, nhưng Lệ Nam Hành vẫn kiên quyết nói Tần Tư Đình và các bác sĩ ở khoa sản đều đã nói qua 3 tháng là được rồi, chỉ cần không phóng túng quá là được. Anh còn chỉ ngọn đèn trong phòng ngủ, thế tốt nhất định sẽ nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu than vãn nói sau này có con rồi có khi sẽ giống như Mạc Cảnh Thâm với Quý Noãn, suốt ngày bị con cái quấn lấy, đòi ngủ chung giường, thế giới nhỏ bé của 2 người sẽ ngày một ít đi, tốt nhất là nên trân trọng giây phút này ba la. Cuối cùng, Phong Lăng bị tên này nói đến nỗi không chịu nổi nữa, đành thỏa hiệp trong vòng tay cường tráng của anh. Kỳ thật, nghĩ cũng biết, dù sao Lệ Nam Hành cũng là Lệ Nam Hành, anh không phải Mạc Cảnh Thâm, nếu con họ dám trèo lên giường làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, chắc anh sẽ không chút nể nang mà đạp đứa nhỏ xuống giường ngay tức khắc. Nghĩ tới cảnh tượng ấy, Phong Lăng bắt đầu cân nhắc đến việc nên để đứa nhỏ ở cạnh ông bà, nếu không không biết đứa nhỏ sẽ bị cha nó ức hát yêu ta ra cái dạng gì nữa. Đêm đó, quả thật Lệ Nam Hành đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng vì phải nhẫn nhịn quá lâu, một lần không đủ lại thêm một lần, có điều giờ anh cũng không thể tùy tiện bế cô vào nhà tắm nữa, Sợ nguy hiểm nên cứ giày vò cô trên giường cho đến khi Phong Lăng thật sự mệt và buồn ngủ rồi, anh mới quyến luyến rời ra. Bây giờ, đồng hồ sinh học của Phong Lăng rất chuẩn, dù tối qua có hơi mệt, nhưng cô ngủ rất ngon, hơn 6 giờ là đã dậy rồi. Thời gian gần đây, cô với Lệ Nam Hành đang ở căn phòng trên tầng cao nhất của một khách sạn cao cấp ở Thục Xuyên. Đó là một căn hộ sang trọng có bếp, có ngăn cách, có thể tự nấu nướng. Thỉnh thoảng họ cũng sẽ ăn đồ trong khách sạn, nhưng lúc nào nổi hứng lên thì sẽ tự nấu. Dạo này, Phong Lăng vẫn còn một kiểu ngén, đó chính là thỉnh thoảng cô lại thèm ăn sủi cảo. Trước đây cô không thường ăn món này, đợt rồi có ăn ở nhà chị Trần, sau đó đến trường Bạch Sơn ăn hai lần. Sủi cảo nhân hẹ, trứng gà và tôm ngon đến mức cứ cách vài ba ngày cô lại thèm ăn. Thế là hôm qua sau khi đi ăn lẩu về, cô liền kéo Lệ Nam Hành tới siêu thị gần đó mua bột và nguyên liệu. Chị Trần đã dạy cô món này nhưng cô không biết mình tự gói thì có ngon không, thế là từ sáng sớm đã dậy để chuẩn bị. Lệ Nam Hành vẫn đang ngủ, nghe thấy trong bếp liên tục vang lên tiếng bục bục bục rất lâu, là Phong Lăng vừa gọi điện cho chị Trần. Chị Trần từng dạy cô phải làm thế nào để băm nhân, cô đang băm không ngừng, chuẩn bị lát nữa sẽ gói bánh. Tuy tối qua rất thỏa mãn, nhưng sau đó thấy Phong Lăng ngủ trong lòng mình, nửa đêm còn lại anh bị cứng suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng vì sợ cô gái này giờ đang có em bé không chịu nổi, anh phải đi tắm nước lạnh mất mấy lần, lại sợ người lạnh sẽ lạnh sang cô, tắm xong còn ngồi trong phòng khách một lúc, đến khi người ấm lại mới nằm xuống cạnh cô. Cứ vật vã như thế đến tận khi trời sáng mới ngủ, giờ đúng là anh đang rất buồn ngủ. Thế là anh cứ thế ngủ thêm một tiếng nữa trong tiếng bục bục bục đều đặn truyền ra từ phòng bếp. Khi Lệ Nam Hành tỉnh dậy, Phong Lăng đã nấu xong mì, đang ngồi trước bàn ăn gói sủi cảo. Trong phòng rất yên tĩnh, bên ngoài trời đang mưa, trên tấm kính có một lớp nước và sương giăng kín. Người phụ nữ đang chăm chú nặn sủi cảo, cô cũng chỉ là người mới học gói, nhân làm xong rồi nhưng phần vỏ mới đầu cô nặn không được tròn lắm, mười mấy cái đầu gói xong trông hơi xấu, nhưng hai, ba chục cái sau cũng dần có hình dạng hơn. Cho đến lúc cô gói hơn 40 cái, hai tay cô chỉ cần miết một cái đã có thể làm được một cái sủi cảo trắng trắng tròn tròn một cách hoàn mỹ. Trước đây, lúc ở trong căn cứ Phong Lăng rất thích súng, giờ cô lại rất thích học nấu ăn, có lẽ không có thứ gì có thể khiến người ta cảm nhận được món quà cuộc sống bình phàm bằng thức ăn. Thông thường chỉ cần là món cô thích cô có thể học nấu rất nhanh, giống như món sủi cảo này vậy, càng lúc càng ra hình ra dạng rồi. Những cái gói về sau đều được bày rất chỉnh tề, chưa nấu đã khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng. Hình ảnh Phong Lăng khéo tay hay làm như vậy thật khiến người ta nhìn không rời mắt. Không phải Lệ Nam Hành chưa từng ăn món này, nhất là khi ở Mỹ, anh cũng chỉ thích ăn một số món chung. Nhưng bây giờ, nhìn Phong Lăng tùy ý dùng dây chun buộc tóc lên đằng sau, tập trung gói bánh, anh lại cảm thấy tim mình như được lấp đầy. Lệ Nam Hành cứ đứng trước cửa phòng ngủ nhìn cảnh tượng trong bếp, gần như đắm chìm trong cảnh tượng hoàn mỹ trước mắt. Phong Lăng rất hài lòng với việc những chiếc bánh của mình ngày càng được gói đẹp đẽ, chiếc lúm đồng tiền không thường xuyên được trông thấy lúc này cũng đã hiện ra. Lệ Nam Hành bước lên tấm thảm dày bên ngoài, tiến lại gần ôm lấy eo Phong Lăng từ phía sau. Tỉnh rồi hả? Phong Lăng biết là anh nên cũng không quay mặt lại. Kết quả lại bị người đàn ông vươn tới cắn lên môi một cái, đã thế còn hôn tới hôn lui không chịu rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1432, Ngoại truyện 695. Chương 695 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 695. Lệ Nam Hành hôn môi Phong Lăng đến mức môi cô đỏ lên mới chịu thôi. Anh có muốn gói cùng em không? Phong Lăng hỏi anh. Lệ Nam Hành nhìn động tác ngày càng thành thạo của cô, gói nhiều thế ăn hết không? Nhiều hả? Phong Lăng ăn không nhiều cũng không ít, rất vừa phải. Lệ Nam Hành cũng ăn ở mức trung bình. Giờ cô mới gói mấy chục cái, em định gói nhiều một chút, nếu ngon thì tôi có thể nấu ăn, không ngon thì... Ngon, Lệ Nam Hành kết luận, anh còn chưa ăn, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi, ăn vào chắc chắn không kém gì chị Trần nấu. Lệ Nam Hành nói rồi lại hôn lên trán cô, đừng gói nữa, từng này là đủ rồi, tôi muốn ăn gì anh đưa em ra ngoài ăn, không cần vất vả như vậy. Phong Lăng đếm thử, tổng cộng đã gói khoảng 60 cái, cô muốn làm tròn, vừa đúng 60 cái thì bắt đầu thu dọn, lấy ra một ít để nấu. Nấu khoảng mười mấy phút, Lệ Nam Hành rất nề mặt mà xuống bếp, gắp một miếng muốn ăn thử, Phong Lăng thấy thế vội bảo, anh thổi đi đã, đừng để bị bỏng. Đúng lúc cửa sổ đang mở, một cơn gió thổi tới. Lệ Nam Hành đứng đó để gió thổi vào miếng sủi cảo, anh cũng tự thổi hai cái rồi bỏ vào miệng. Phong Lăng nhìn biểu cảm của anh, thế nào? Có ngon không? Mới đầu Lệ Nam Hành hơi nheo mắt, sau lại nghiêm túc hơi to mày, giống như một nhà ẩm thực học đang tập trung đánh giá trong chương trình nấu ăn. Khi Phong Lăng tưởng anh lại chuẩn bị vòng vo, người đàn ông đã cúi xuống hôn cô một cái, đầu lưỡi lướt qua lưỡi cô, để cô đích thân nếm vị bánh mà mình đã gói. Hình như, vị cũng khá ngon, tự cảm nhận được không? Lệ Nam Hành còn chưa thỏa mãn mà hôn thêm một cái nữa lên môi cô, được rồi, có thể ăn rồi, chắc chắn là rất ngon. Phong Lăng hơi sốc và xấu hổ khi anh dùng cách này cho cô nếm món ăn, nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì mà quay người đi, hắng giọng, được, thế thì chuẩn bị ăn sáng thôi, dù sao giờ cũng không còn sớm nữa rồi. Lệ Nam Hành hôn đủ, vui sướng đi lấy bát đũa và pha nước chấm. Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng ăn hết miếng cuối cùng, hai người cũng đã no. Ăn xong, trời cũng đã tạnh mưa. Sau giờ trưa, trời hửng nắng, không khí tốt vô cùng. Không khí này rất thích hợp cho Phong Lăng đưa đứa con còn chưa thành hình ra ngoài đi dạo. Lệ Nam Hành đưa cô ra ngoài đi dạo một vòng, hai người đều mặc quần và áo phông đen, kết hợp với một chiếc áo khoác thể thao trắng. Thật ra không tính là đồ đôi nhưng phong cách ăn mặc của Phong Lăng không thể nào nữ tính hóa quá được. Ngày mới về nhà họ Phong, vì tính chất công việc nên cô không thể không thay đổi, nhưng ngày thường cô vẫn ăn mặc thế này. Dần dần, mỗi lần ra ngoài với Lệ Nam Hành, cô đều mặc đồ đen trắng như vậy. Thêm nữa, Lệ Nam Hành là kiểu đàn ông cực kỳ gia trưởng, có tính chiếm hữu mạnh, đi trên đường chỉ cần có người đàn ông nào nhìn Phong Lăng một cái thôi, anh cũng sẽ lập tức ôm vai cô, ấn vào người mình, tuyên bố chủ quyền một cách trắng trợn, trên mặt như viết mấy chữ in đậm phát sáng đây là vợ tôi. Phong Lăng đã quen với việc người đàn ông này lạnh lùng với người ngoài và nồng nhiệt với mình như thế nào, lúc ra ngoài cô cũng thường nhắc anh nên khắc chế, đừng có lúc nào cũng ôm ấp cô, gì thì gì cũng là đàn ông hơn 30 tuổi rồi. Đâu còn cái tuổi sâu tình cảm ôm ấp lôi kéo như đám học sinh đang yêu thường thấy bên đường nữa. Da mặt Phong Lăng lúc nào cũng mỏng, Lệ Nam Hành cũng không làm khó cô, họ đến siêu thị gần đó rồi lại đi loanh quanh một vòng, mua vài thứ. Anh nắm tay cô, sờ lên chiếc nhẫn bạch kim mà từ ngày cô đeo vào chưa từng tháo ra khỏi ngón áp út. Anh lại cúi nhìn, rồi đưa tay cô lên nhìn kỹ hơn. Nhìn gì thế, dù chiếc nhẫn của bà đã được đánh lại như mới, cũng rất vừa tay em, nhưng dù sao đây cũng chỉ là quà mà ông nội tặng cho cháu dâu. Không thể coi là nhẫn cưới của bọn mình được. Cầu hôn với kết hôn có thể chờ sinh con xong thì bù, nhưng còn nhẫn, anh thấy là dù gì mình cũng đang ra ngoài, hôm nay đưa em đi mua một cái luôn nhé. Không cần đâu, em có cái này là được rồi, bình thường em cũng không đeo đồ trang sức mà. Anh tặng thì phải đeo, anh phải thương vợ anh chứ. Phong Lăng, Lệ Nam Hành đưa Phong Lăng đến thẳng phố mua sắm sầm uất nhất Thục Xuyên, phía trước có mấy tòa trung tâm thương mại. Lệ Nam Hành dắt Phong Lăng vào đó. Thấy người đàn ông này quả thật rất có cố chấp về việc muốn đối tốt với mình, nhiều khi Phong Lăng cũng không biết mình tốt ở đâu mà đáng được anh lúc nào hay. Bất cứ đâu cũng muốn sưởi ấm cho cô như vậy, cô cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, nhưng Lệ Nam Hành lại cứ như vẫn chưa cho cô đủ, anh muốn cho cô tất cả những gì mà anh có thể cho, dù chỉ là một chiếc nhẫn rất nhỏ cũng sẽ không bỏ qua. Hai người tới một cửa hàng trang sức nổi tiếng thương hiệu Pháp, xem một hồi cuối cùng chọn được một cặp nhẫn, của nam thì là nhẫn trơn, nhưng mặt trong lại thiết kế hoa văn phong phú. Nhẫn của nữ là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, là kiểu Phong Lăng thích. Chờ nhân viên của cửa hàng đo sai ngón tay rồi đặt đơn cho họ xong, Lệ Nam Hành ngắm một bộ đồ trang sức khác ở tủ đồ bên cạnh, đang nghĩ xem có thể mua cái nào cho Phong Lăng đeo chơi. Bấy giờ, Phong Lăng đã bị một cửa hàng thu hút tầm mắt, thấy nhẫn đã được đo xong, cô lấy cớ đi mua nước uống để ra ngoài. Lệ Nam Hành ngắm nghía mãi, thấy bộ nào đeo lên người Phong Lăng cũng đẹp hết. Hồi ở trong căn cứ, da Phong Lăng đã trắng vô cùng. Giờ không cần phải dầm mưa dãi nắng luyện tập hàng ngày trong căn cứ nữa, da lại càng trắng hơn. Bất kể là đeo cái nào cũng đều rất hợp, không kén chút nào. Lúc quay lại vẫn chưa thấy cô quay về, Lệ Nam Hành vội ra ngoài tìm vợ. Đến lúc ra chỗ mua nước thì không thấy cô đâu, tìm thêm một hồi, anh thấy phía đối diện có một cửa hàng bán dao rất to, trên đó còn viết bốn chữ Bách Binh Chi Vương lớn rất khoa trương. Bách Binh Chi Vương, vua của trăm lính, Phong Lăng không hề có hứng thú với cửa hàng trang sức, nhưng lúc này đứng trong cửa hàng dao phía đối diện. Hai mắt cô lại sáng như sao. Lệ Nam Hành, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1433, ngoại truyện 696. Chương 696 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 696. Trước khi Lệ Nam Hành đi vào, anh có đi mua hai chai nước khoáng trước. Phong Lăng đứng bên trong, nhìn những mặt hàng triển lãm như bị khóa chặt, cấm sờ trong mấy chiếc tủ kính. Đến khi nhìn thấy một con dao có khắc hoa văn Ấn Độ cổ cô liền cúi nhìn những chú thích được viết cạnh nó. Phong Lăng đang nhìn say mê thì một chai nước được đưa tới, cô ngoảnh lại thấy Lệ Nam Hành đang đứng cạnh, khẽ liếc qua con dao đó, hỏi, thích à? Ừ, nhưng loại dao này chỉ có giá trị siêu tầm thôi, hầu hết dao ở đây đều là đồ triển lãm đồ cổ, chỉ có mấy con ở cái tủ đằng trước kia là có bán, hình như có không ít dao ngắn kiểu Anh với dao gấp chuyên dụng của Nga, lát em qua đó xem thử. Lệ Nam Hành liếc con dao đó, hờ hững nói một câu. Đúng là có giá trị siêu tầm thật, nhưng con này là hàng giả. Phong Lăng kinh ngạc, sao lại là giả? Con dao Damascus này rất nổi tiếng trong giới đao khí quốc tế, Nơi sản xuất ban đầu của nó là ở Ấn Độ cổ, được chế tạo từ thép út, bề ngoài có hoa văn. Con dao này được sử dụng làm binh khí tại những nơi như Ấn Độ cổ, Ba Tư, Ả Rập. Vô cùng sắc bén, có rất nhiều lời đồn về nó, nhưng theo đó mỏ khai thác thép út cũng cạn kiệt, con dao này đã trở thành tuyệt phẩm từ lâu. Tuy là vật nổi danh khắp chốn nhưng rất khó để có thể thấy được hàng thật. Lệ Nam Hành nhàn nhạt nói, thế sao anh dám chắc nó là hàng giả? Em thấy ở đây có nói, may mà trên thế giới này còn lại một con. Vì con dao thật đang ở nhà họ Lệ. Phong Lăng nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Lệ Nam Hành nhướng mày, ánh mắt đầy sâu xa, những cửa hàng nửa thật nửa giả như thế này trong nước nhiều lắm, không thể đảm bảo cái nào thật được, nhưng cũng không thể nói cái nào giả, dù sao cũng đều là fake chất lượng cao. Phong Lăng vội kéo tay anh, bảo anh nói nhỏ lại, giọng Lệ Nam Hành vốn không quá to, nhưng vì bị cô kéo như thế nên anh thuận thế cúi xuống nói vào tai cô, thích thì về tự đòi ông, đó là con dao Damascus mà ông đã giữ gìn mấy chục năm nay. Nếu em nói thích, chắc chắn ông sẽ không nói không rằng mà tặng cho em, dù sao giờ ở nhà họ Lệ, em và đứa bé trong bụng mới là tổ tông đích thực. Nếu là đồ ông yêu quý giữ gìn, vậy em không cần nữa, cứ để ông giữ đi. Phong Lăng lại nhìn con dao giả trong tủ kính trước mặt. Vì biết đây là hàng giả nên càng nhìn càng không thấy thuận mắt, cô cũng không buồn nhìn đến những con dao trong các tủ khác nữa mà đi xem những con dao có thể mua được. Cuối cùng cô cầm một con dao gấp tinh xảo, bên trong ẩn giấu một cơ quan rất sắc bén lên tay nghịch một lúc. Anh vẫn khăng khăng muốn tặng quà em đúng không? Nhẫn chắc phải một tháng nữa mới có, hay hôm nay anh tặng em một con dao nhé? Lệ Nam Hành nhìn giá được dán trên con dao đó. 2.000 tệ, so với chiếc nhẫn kim cương hơn triệu tệ kia thì đúng là không đáng nhắc tới chút nào. Vậy mà cô lại thích, đó là một con dao gấp của Nga xịn, trông có vẻ là thép dòng thật. Anh nhìn qua rồi gọi nhân viên tới thanh toán. Lúc đến, nhân viên còn tưởng là anh muốn mua, nhưng sau khi anh quẹt thẻ, người đó mới nhận ra cô gái xinh đẹp mặc đồ đôi với anh mới là người vẫn luôn cầm con dao, như thể đó là vật mà cô rất yêu thích vậy. Con gái mà cũng thích mấy thứ dao súng này sao? Đối với Phong Lăng thì đó nào chỉ là thích. Ra khỏi cửa hàng, cô mở con dao ra, soi dưới ánh mặt trời. Con dao hắt lại ánh sáng khiến cô phải hơi nheo mắt, khẽ nói, năm em 5 tuổi, lúc bị đám mafia Mỹ đưa ra khỏi khu rừng, có một người thấy em sợ quá nên đã đưa một con dao gấp giống như thế này cho em. Người đó nói với em rằng, chỉ cần trong tay có vũ khí, chỉ cần đủ mạnh mẽ và lạnh lùng thì không có gì phải sợ hết. Những năm trước khi em được đưa đến cô nhi viện, con dao đó vẫn luôn ở cạnh em, nó đã tiếp sức mạnh và niềm tin cho em, để em từ một cô nàng sói dần học được cánh đứng thẳng, đi lại, trở thành người. Về sau, không biết con dao đó bị người của cô nhi viện hay cảnh sát tịch thu, rất nhiều năm em không thể tìm lại được con nào giống như vậy, nhưng hôm nay thì em tìm được rồi. Lệ Nam Hành hiểu ra, lại ôm cô vào lòng, xoa tóc cô. Về sau con dao này có ở cạnh hay không cũng không sao, từ giờ trở đi, anh chính là dao của em. Phong Lăng khẽ nhoèn miệng cười, cái tên tự luyến này, đến con dao mà cũng tị, anh muốn trở thành dũng khí và niềm tin của cô sao? Không cần phải dành, từ nhiều năm về trước, anh đã là dũng khí và niềm tin của cô rồi. Lại hơn 3 năm trôi qua, đông đi xuân đến hạ về. Tại sinh nhật 3 tuổi của bạn nhỏ Lệ thân Việt chắt đích tôn nhà họ Lệ, các cụ hai nhà Phong Lệ lại tụ lạ với nhau. Nhưng vì có quá nhiều người muốn tới chúc mừng sinh nhật đứa nhỏ nên đọ đành phải chọn nơi nào lớn một chút, chọn tới chọn lui cuối cùng lại chọn tổ chức trong căn cứ Si. Từ năm 1 tuổi bạn nhỏ Lệ thân Việt bắt đầu được ba mình thường xuyên đưa đến căn cứ học hỏi. Lúc này khó khăn lắm mới được chạy nhảy trước mặt các cụ nội và cụ ngoại, đứa nhỏ 3 tuổi trắng trẻo đi ngang qua các trại huấn luyện, chốc chốc lại dừng lại, chắp tay sau lưng, học theo giọng điệu của chú A Phong, làm cái gì đấy hả? Trong lúc tập luyện không được châu đầu ghé tai, tưởng đây là cái chợ đấy à? Mấy người mới đang tập luyện bên trong thấy cậu chủ nhỏ nhà họ Lệ đi ngang qua thì đều không nhịn nổi, chạy hết tới bế cậu đi, nào là đút nước, nào là quạt mát, chốc lại hỏi cậu bé muốn ăn gì, chỉ thiếu điều ôm chân Lệ thân Việt mà gọi cha nữa thôi. Dù sao thì đây cũng chính là người kế thừa căn cứ Si sau này, chỉ mười mấy năm nữa thôi, chưa biết chừng cả ngày sẽ bị cậu bé chỉ mũi mà mắng nữa ấy. Thế mới nói nịnh hay không bằng nịnh sớm, bạn nhỏ Lệ thân Việt đang gác hai chân lên hưởng thụ nước hoa quả. Kèm cùng các loại đồ ăn vặt mà các chú lấy từ nhà ăn đến. Đang sung sướng, cậu bé bỗng nghe thấy một tiếng súng, hình như bắn từ ngoài 500 mét tới. Tai vểnh lên, cậu bé nhảy xuống khỏi ghế, nhét hết nước hoa quả và tất cả đống đồ ăn trả lại cho họ, chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa nói, mẹ cháu đến rồi, các chú không được cho mẹ cháu biết là cháu tới đây đâu nhé. Vâng, ông cụ non ạ, người mới của căn cứ nhìn theo hướng đứa nhỏ 3 tuổi chạy đi, thấy ngay mẹ cậu nhóc đang hướng dẫn người mới bắn súng. Thằng bé chạy tới ôm đùi mẹ, mẹ ơi, bao giờ thì con mới được cầm súng ạ? Phong Lăng cầm súng, sợ cướp cò làm cậu bé bị thương nên vội đẩy cái đứa dính người này ra. Kết quả thằng bé lại không chịu buông chân cô, Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng đi tới, vừa nghe thấy tiếng bước chân của ba, Lệ Thân Việt đã rén, chuồn mất dạng. Lệ Thân Việt, có phải con lại vừa chạy sang đội người mới bảo họ mua đồ ăn vặt cho con không? Con quay lại đây, thằng nhóc kia đứng lại. Chú Tam Mập cứu cháu, chú Hàn cứu cháu, chú Hứa cứu cháu, chú A Phong cứu cháu, chú A Ca cứu cháu với